Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người bí ẩn xông vào sao? Nếu không phải có Mạc Quyên báo trước, khi người đó xâm nhập trong vòng 3 trượng ta đều không phát hiện được. Thậm chí sau khi phát hiện ra, ta cầm Mạc Quyên tung ra một kích mạnh nhất, cũng không thể làm gì được hắn. Cũng chỉ có cường giả như vậy, mới có thể trọng thương Vương Ly Minh. Lời ông ta nói khiến ba người kia đều có chút bất an. Đúng rồi, Liêu Tuyết Phong đột nhiên ý thức được mình đã kéo chủ đề đi quá xa. Thế là quay đầu hỏi Liêu Văn Sơn, Vương gia sau đó ra sao? Vương Ly Minh bị thương nặng, chắc chắn không phải là đối thủ của lão già Vệ gia. Ông ta mà thua, toàn bộ thiên sa vực sẽ bị Vệ gia quét sạch. Vừa nghĩ đến kết quả có thể xảy ra, Liêu Tuyết Phong vô cùng ngưng trọng, Vương gia ngược lại không có thua. Vào thời khắc mấu chốt, bọn họ đã mời được viện binh, nghe nói là cường giả từ Thanh Thương Vương Triều đến. Thanh Thương Vương Triều, mấy người có chút kinh hãi. Thanh Thương Vương Triều được coi là trung tâm của thanh thương giới, nắm giữ tài nguyên phong phú nhất, công pháp võ kỹ cao siêu nhất, là nơi mà tất cả võ giả trong thiên hạ đều hướng tới. Trong đó cường giả nhiều như mây, mạnh đến mức nào, ngay cả linh hải ở trong đó cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi lại. Vạn tượng thuộc dạng có thực lực nhất định, người thực sự có quyền lên tiếng vẫn là cường giả thông thiên cảnh. Mấy người Liêu gia lúc trẻ từng đến Thanh Thương Vương Triều xông xáo một thời gian, chỉ là không có kết quả gì. Chẳng lẽ có cường giả thông thiên cảnh ra tay? Liêu Trường không có chút hiếu kỳ, nghe vậy, Liêu Văn Sơn cười khổ, cái đó thì không có, thông thiên cảnh là tồn tại bậc nào, vương gia còn chưa mời được, người vương gia mời đến chỉ là một vị đỉnh phong vạn tượng. Thì ra là thế, cuối cùng ai thắng ai thua, mấy người có chút thất vọng đồng thời cũng có chút may mắn. Nếu thực sự có cường giả thông thiên cảnh can thiệp, thì thiên sa vực đã sớm trở thành nơi độc bá của vương gia. Cuối cùng, lão tổ vương gia thắng, nói đến đây, trong mắt ông ta lại lộ ra vẻ sợ hãi, tuy Liêu Văn Sơn không tự mình đến. Nhưng theo miêu tả của thám tử, hai người đã tạo ra trận chiến kinh thiên động địa, ngay cả hư không cũng ẩn ẩn bị xé rách, đất đai hàng chục vạn cây em xung quanh bị hủy diệt gần như không còn. Ngay cả biển cả cũng bị đảo ngược, cuộn trào lên trời, hai người đánh đến đâu, hủy diệt đến đó, sau một trận chiến, gần một nửa thiên sa vực đã hóa thành phế tích, may mà hai người biết kiềm chế, cố gắng di chuyển đến nơi không người, nhưng dù vậy, số người chết vì dư ba của hai người cũng không thể đếm xuể. Khi Liêu Văn Sơn nghe được cảnh tượng này, ông ta đã khiếp sợ đến cực hạn. Tuy ông ta cũng là vạn tượng cảnh, nhưng ông ta biết, hai người này tùy tiện người nào cũng có thể giết chết ông ta. Thậm chí không cần đến chiêu thứ hai. Chương 163, là ngươi. Lập tức, Liêu Văn Sơn thuật lại cảnh tượng mà thám tử miêu tả cho ba người nghe. Ba người im lặng không nói gì, ai biết mình phải đối phó với một đối tượng mạnh mẽ như vậy cũng đều tuyệt vọng. Rất lâu sau, Liêu Tuyết Phong lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, lão già này thế mà mạnh đến vậy. Xem ra lựa chọn của ta là chính xác, ông ta đã nghĩ đến chuyện phải để Tô Bắc ở chung với Mạc Uyên. Chút thương hại còn sót lại cũng tan thành mây khói, thế đạo này là như vậy, ngươi không hung ác, liền không có chỗ dung thân, Tô Bắc là hậu duệ của hắn, ông ta cũng không muốn hy sinh đối phương, nhưng nếu không hy sinh hắn, thì không có cách nào khiến Mạc Quyên tán thành, đến lúc đó mặc kệ là Vệ gia hay Vương gia đánh đến cửa, bọn họ cũng không có lực phản kháng. Trong lòng Liêu Tuyết Phong lặng lẽ nói, tiểu Bắc, sự hy sinh của ngươi là có ý nghĩa, đợi Liêu gia ta quét sạch hết thảy địch nhân sau đó, ngươi sẽ là công thần của gia tộc. Tất cả con cháu Liêu gia đều sẽ nhớ đến sự cống hiến của ngươi. Gia chủ, Liêu Trường không đột nhiên mở miệng, cắt ngang dòng suy tư của Liêu Tuyết Phong, bây giờ chúng ta nên làm gì? Bên ngoài có lão già Vệ gia, nội bộ lại có một cường giả bí ẩn mai phục, tình hình hiện tại của chúng ta rất không ổn. Đúng vậy, bây giờ phương pháp phá cục chỉ có một, đó chính là Mạc Quyên. Liêu Tuyết Phong dứt khoát nói, chỉ cần ta có thể triệt để nắm trong tay Mạc Quyên, mọi khó khăn đều sẽ dễ dàng giải quyết, bất kể là ai đến, ta đều có nắm chắc đối phó. Không sai, bây giờ mấu chốt chính là Mạc Quyên, mà mấu chốt để nắm giữ Mạc Quyên, chính là thằng nhóc Tô Bắc kia. Ba người đồng thanh nói, Tô Bắc thì dễ, thằng nhóc này ngây ngốc, dễ lừa gạt, nó bây giờ đã nghe theo chỉ thị của ta, bắt đầu tế luyện Mạc Quyên, khó là sư phụ của nó. Tần Tông, Liêu Tuyết Phong cau mày, mấy ngày nay ông ta cũng đang nghĩ cách đối phó Tần Tông. Bất đắc dĩ đối phương cả ngày núp trong nơi ở, ông ta muốn biết nhược điểm của đối phương cũng không có cơ hội. Nghĩ ngợi một chút, Liêu Tuyết Phong tiếp tục nói, Tô Bắc bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt tế luyện Mạc Quyên, không thể bị gián đoạn, nên bây giờ Mạc Quyên không thể sử dụng, mà một khi Mạc Quyên bắt đầu thôn phệ Tô Bắc để tiến hành huyết tế, Tần Tông thân là sư phụ Tô Bắc nhất định sẽ cảm nhận được, hắn sẽ không trơ mắt nhìn đồ đệ mình bỏ mạng, vì vậy hắn nhất định sẽ ra tay ngăn cản, cho nên chúng ta cũng không nhất thiết phải giết đối phương, chỉ cần ngăn cản hắn, không để hắn gián đoạn huyết tế Mạc Quyên là được rồi. Chờ huyết tế Mạc Quyên hoàn tất, ta triệt để nắm giữ Mạc Quyên, thì Tần Tông kia chẳng phải mặc cho chúng ta muốn làm gì thì làm. Có lý, Tần Tông kia cũng không dễ đối phó, chỉ ngăn cản hắn thì cũng không khó khăn lắm. Liêu Thiên Thường thở phào nhẹ nhõm, Đến đây, Liêu Văn Sơn tò mò nói, Tần Tông kia rốt cuộc mạnh đến mức nào, bốn người chúng ta cùng ra tay, cũng chỉ có thể kéo chân hắn. Liêu Thiên Thường cười khổ một tiếng, không trực tiếp trả lời, chỉ Liêu Trường Không ở bên cạnh, nói, ngươi hỏi Trường Không ấy, ông ta có lẽ là người hiểu rõ thực lực của Tần Tông kia nhất. Nghe hắn nói như vậy, hai người khác đều chuyển ánh mắt về phía Liêu Trường Không. Sắc mặt Liêu Trường Không tái xanh, vốn dĩ chuyện mất thể diện như vậy hắn không muốn nói ra. Nhưng mọi người đều đang nhìn mình, nhất là gia chủ cũng có mặt, hắn không thể không nói, cũng không thể nói dối, hiểu rõ thực lực thật sự của Vệ Tông đối với bọn hắn đều có chỗ tốt. Đến lúc đó sẽ không quá bị động. Sau một hồi vật lộn tư tưởng, Liêu Trường Không vẫn là mở miệng, Tần Tông kia, rất mạnh, dừng một chút, hắn mới ấp úng nói, ta, chỉ một chiêu, liền thua trong tay hắn. Cái gì, mạnh như vậy sao? Liêu Văn Sơn có chút kinh hãi, hắn xem như đã hiểu, vì sao bốn người vây công Tần Tông kia mà Liêu Thiên Thường vẫn không có lòng tin. Ngay cả Liêu Tuyết Phong cũng có chút động dung, mặc dù hắn biết Liêu Trường Không thua trong tay đối phương, nhưng không ngờ hắn lại thất bại thảm hại như vậy, yếu ớt đến mức một chiêu cũng không qua nổi. Thảo nào Liêu Trường Không vẫn luôn hàm hồ về trận chiến đó, cố tình tránh không nói, chuyện mất mặt như vậy ai mà muốn kể chứ, cho nên, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, đáng để chúng ta toàn lực đối phó. Nghĩ ngợi, Liêu Tuyết Phong lại nói, dựa theo tiến độ của Tô Bắc, hắn bị huyết tế sẽ diễn ra trong hai ngày này, mấy ngày nay chúng ta phải chú ý Tần Tông kia, chờ Mạc Uyên vừa bắt đầu huyết tế, chúng ta liền động thủ. Vâng, ba người đồng thanh đáp, trong nháy mắt, đến ngày thứ hai buổi chiều, chẳng hiểu tại sao, bầu trời trong xanh bỗng trở nên âm u. Phảng phất có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, Vệ Tông đang khoanh chân ngồi trên giường liền mở mắt, ánh sao sắc bén lóe lên rồi biến mất, tính toán thời gian, chắc là hôm nay, hắn xuống giường, tùy ý hoạt động gân cốt một chút, mấy ngày nay hắn không hề bước chân ra khỏi nhà, chỉ ở trong phòng tu luyện, cũng không phải hắn quá chăm chỉ, mà chỉ là để cho mấy người bên ngoài yên tâm thôi. Rất lâu không có chiến đấu, vết thương cũng đã lành gần như hoàn toàn, đã đến lúc hoạt động một chút, nếu không cơ thể sẽ rỉ sét mất. Vừa nói, hắn vươn vai một cái, Vệ Tông đi về phía cửa chính, kíp, cửa lớn mở ra, vừa bước ra cửa, Vệ Tông đã thấy Liêu Tuyết Phong cùng ba người khác đứng trước cửa. Ẩn ẩn tạo thành một vòng vây nửa kín, bao quanh hắn ở giữa. Vệ Tông nhìn quanh, bốn phía trừ bốn người họ, không còn thấy bóng dáng ai khác, ngay cả những gian phòng xung quanh cũng biến mất, thay vào đó là một mảnh hư không. Rõ ràng, bọn họ đã không còn ở không gian ban đầu nữa, đối phương chắc chắn đã dùng loại linh khí không gian nào đó, lấy nơi ở của hắn làm trung tâm để thay đổi không gian. Với nội tình của Liêu gia, sở hữu loại linh khí này cũng không có gì lạ, như vậy, một mặt trận chiến của bọn họ sẽ không lan đến các đệ tử Liêu gia bên ngoài. Mặt khác, mấy người Liêu gia thân là chủ nhân của linh khí không gian này, khi chiến đấu sẽ có ưu thế lớn hơn, rõ ràng, đối phương đã có chuẩn bị mà đến, Vệ Tông muốn ra ngoài, có lẽ phải ra tay với bọn họ. Đối mặt với tình huống này, Vệ Tông vẫn không chút hoang mang, nở nụ cười nhàn nhạt, mấy vị huynh đài Liêu gia, không biết đây là ý gì, chúng ta không oán không thù, vì sao lại bày ra trận thế như vậy để đối phó tại hạ? Liêu Trường Không nghiêm mặt nói, không oán không thù, cháu ta chẳng lẽ chết vô ích sao? Đúng vậy, chết vô ích, ai bảo hắn đâm đầu vào tay ta làm gì? Vệ Tông buông tay, vẻ mặt có chút vô tội. Ngươi, Liêu Trường Không tức giận, nhất thời không biết phải phản bác như thế nào. Được rồi, Liêu Thiên Thường ngăn Liêu Trường Không lại. Tần Tông, ngươi cũng không cần giả bộ ngây ngô, ngươi đến Liêu gia chúng ta, e rằng động cơ cũng không đơn thuần. Cho nên, đừng trách chúng ta ra tay trước. Ai nha, bị các ngươi nhìn ra rồi, lời đã đến nước này. Vệ Tông cũng lười ngụy trang, nụ cười bất cần trên mặt hắn biến mất, trở nên tĩnh mịch vô cùng, mà khí chất trên người hắn cũng thay đổi, từ hung hãn, cường liệt như hung thú trở nên khó lường, giống như vực sâu thăm thẳm. Tiếp đó, hắn lấy ra một thanh kiếm từ trong nhẫn chữ đồ, phá hư kiếm đã nát trong trận chiến với Vương Cách Minh. Thanh kiếm này bây giờ là lấy từ trong bảo khố của Vương gia. Dù sao toàn bộ bảo khố Vương gia đều nằm trong nhẫn chữ đồ của hắn. Muốn bao nhiêu kiếm cũng có. Khi Vệ Tông cầm kiếm lên, con người Liêu Tuyết Phong co rụt lại. Hắn nhớ lại bóng người đêm hôm đó, là ngươi, chương 164, hư không bàn cờ và thiên huyễn đồ. Mặc dù khuôn mặt không giống trước đây, nhưng khí chất đặc biệt trên người hắn, Liêu Tuyết Phong cả đời này cũng không thể nào quên được. Hắn dám khẳng định, người này chính là vị kiếm khách thần bí đã xâm nhập Liêu gia bọn họ đêm hôm trước. Gia chủ, trước đây ngươi biết hắn? Ba người khác có chút nghi hoặc, không hiểu chuyện gì, không sai, hắn chính là người đã lén vào Liêu gia chúng ta mấy ngày trước, gây ra náo loạn. Hơn nữa, ánh mắt Liêu Tuyết Phong dần trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, nếu ta đoán không sai, Vương Ly Minh bị thương là do ngươi gây ra. Vệ Tông ôm kiếm vào lòng, một tay chậm rãi vuốt ve chuôi kiếm, nghe Liêu Tuyết Phong nói, hắn nhẹ nhàng mở miệng, không sai, để đối phó hắn, ta cũng bị thương không nhẹ. Vệ Tông trực tiếp thừa nhận, chuyện này không có gì phải giấu giếm. Tê, mấy người liếc nhau, sự tình càng ngày càng phiền phức, bọn họ vốn cho rằng Tần Tông này chỉ là một cường giả luyện thể bình thường, không ngờ lại là một kẻ tàn nhẫn có thể trọng thương Vương Ly Minh. Nếu là trường hợp trước, bọn họ còn có thể liều mạng với đối phương, nhưng với trường hợp sau, Mạc Uyên không có mặt ở đây, dù bốn người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Lúc này Liêu Tuyết Phong có chút hối hận, sớm biết vậy đã dùng Mạc Uyên để giết Tần Tông này. Còn Tô Bắc thì có thể dùng lý do nào đó để trì hoãn. Đợi Tần Tông chết rồi lừa hắn tế luyện Mạc Uyên cũng không muộn. Đáng tiếc, hắn quá nóng vội, tìm được Tô Bắc cũng có chút không kịp chờ đợi, dẫn đến bây giờ chính mình không thể sử dụng Mạc Uyên. Liêu Tuyết Phong bây giờ đang dùng một thanh trường đao hạ phẩm địa giai bình thường. Tuy không tệ, nhưng vẫn không thể so sánh với Mạc Uyên. Sự tình phiền phức rồi, Liêu Tuyết Phong rút trường đao ra, mồ hôi lạnh trên trán lấm tấm. Bọn họ đã tính sai một điểm, chính là đánh giá sai thực lực của đối phương, nhưng bọn họ cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Điều quan trọng nhất bây giờ là kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài đến khi Mạc Uyên huyết tế hoàn tất. Chỉ một mình Tần Tông, không có gì đáng sợ. Nghĩ đến đây, Liêu Tuyết Phong kín đáo liếc mắt ra hiệu với Liêu Thiên Thường. Liêu Thiên Thường hiểu ý, không thấy hắn có động tác gì, bốn người trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại Vệ Tông một mình tại chỗ. Vệ Tông cũng không ngạc nhiên, hắn đã sớm biết đối phương có linh khí không gian, biết không phải đối thủ của ta, nên định vây khốn ta ở đây để kéo dài thời gian sao? Đáng tiếc, các ngươi đã tính sai rồi. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, ngay trong thức hải, một mảnh không gian nhỏ bé chiếu vào thần hồn của hắn. Đây chính là không gian mà hắn đang ở, bản thân hắn đang ở trung tâm của không gian này không lớn, nếu Vệ Tông toàn lực hành động, chỉ cần vài chục giây là có thể đến được điểm cuối. Thế là, nhắm ngay một hướng, hắn toàn lực lao tới. Bên ngoài, mấy người Liêu gia đạp không đứng lơ lửng, trên tay Liêu Thiên Thường có một bàn cờ, trên bàn cờ có vô số ô vuông, khác với bàn cờ bình thường, những ô vuông trên bàn cờ này đều tĩnh mịch, u ám, nhìn vào phảng phất như muốn hút cả người vào. Lúc này, mấy người Liêu gia đang chăm chú nhìn vào bàn cờ, quan sát động tĩnh bên trong. Cái này, thật nhanh, không ổn rồi, với tốc độ của hắn, muốn phá không gian này chỉ mất vài chục nhịp thở thôi. Hư không bàn cờ căn bản không thể giam giữ hắn, mấy người cực kỳ hoảng sợ, bị nhốt trong bàn cờ. Không ngờ Tần Tông này lại không hề hoảng loạn, nhanh chóng nghĩ ra cách phá giải. Liêu Văn Sơn miễn cưỡng cười nói, các ngươi cũng không cần quá bi quan, vách ngăn không gian của hư không bàn cờ rất bền chắc, hắn chưa chắc đã phá được. Rầm rầm, lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng vỡ vụn như gương từ trong bàn cờ truyền đến. Nụ cười trên mặt Liêu Văn Sơn cứng đờ, mấy người vội vàng nhìn vào bàn cờ. Vệ Tông đã phá được không gian trước đó, tiến vào không gian tiếp theo, hơn nữa với tốc độ của hắn, việc phá không gian này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp tục như vậy không được, hư không bàn cờ không thể dây dưa hắn được bao lâu. Liêu Tuyết Phong có vẻ lo lắng, không ngừng đi đi lại lại, đột nhiên, hắn chợt lóe lên ý nghĩ, quay sang Liêu Trường Không, "Trường Không, trước đây ngươi lấy được Thiên Huyễn Đồ đâu? Có dùng chưa?" "Đúng vậy, Thiên Huyễn Đồ." Hai người còn lại cũng mắt sáng lên, đồng loạt nhìn Liêu Trường Không với ánh mắt mong đợi. Thiên Huyễn Đồ là một loại linh khí đặc biệt, dù không có lực sát thương, nhưng lại có thể tạo ra ảo ảnh để vây khốn đối thủ. Nếu biết dùng, ngay cả cường giả cảnh giới tượng cũng khó thoát. Mặc dù có công năng nghịch thiên, nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, dùng một lần xong, tất cả ảo ảnh bên trong sẽ tan biến hết. Theo lý thuyết, nó chỉ có thể dùng một lần. Liêu Trường Không có chút khó xử, Thiên Huyễn Đồ là thứ mà hắn phải tốn rất nhiều công sức mới có được, luôn được hắn coi là lá bài tẩy để bảo mệnh, hắn tự nhiên không muốn lấy ra, nhưng bây giờ, mọi người đều đang nhìn hắn, áp lực của hắn cũng rất lớn, hơn nữa, nếu để cho cái kẻ điên kia chạy thoát, tất cả bọn họ cũng không có kết cục tốt. Cân nhắc một hồi, Liêu Trường Không nghiến răng, lấy ra một bức tranh mỏng từ trong nhẫn chữ đồ, vừa xuất hiện, Thiên Huyễn Đồ khiến mấy người thoáng nhìn qua đã cảm thấy vô số ảo ảnh hỗn loạn sinh ra, làm cho đầu óc choáng váng, trong phút chốc, mấy người vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thêm, thôi, chờ giết được Tần Tông này, gia chủ hoàn toàn khống chế được Mạc Uyên, chúng ta Liêu gia chắc chắn sẽ quét ngang toàn bộ Thiên Sa vực. Đến lúc đó Liêu gia chúng ta sẽ là tồn tại vô địch. Thiên Huyễn Đồ này chắc cũng không dùng đến, bây giờ dùng cũng không sao, dù trong lòng đang rỉ máu. Liêu Trường Không cũng chỉ đành tự an ủi mình như vậy. Mấy người khác dù quay đầu đi, không nhìn vào Thiên Huyễn Đồ nữa, nhưng hiệu quả kinh khủng của nó không nghi ngờ gì đã cho bọn họ một liều thuốc trợ tim. Chỉ nhìn qua một chút đã kinh khủng như vậy, khi thật sự thi triển ra còn không phải lên trời sao? Những người còn đang nghi ngờ trong lòng, giờ cũng yên tâm hơn. Thiên Huyễn Đồ quả không hổ danh, có nó ở đây, không lo không giam được Tần Tông này. Không sai, Thiên Huyễn Đồ thêm vào hư không bàn cờ không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai. Hai vị tộc lão khác vui mừng khôn xiết. Nỗi sợ hãi mà Vệ Tông mang đến cho bọn họ cũng bị quét sạch. Liêu Trường Không tuy trong lòng không vui, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc chậm trễ. Trên tay hắn bấm quyết, liền thấy Thiên Huyễn Đồ giống như một tờ giấy phủ lên bàn cờ, rồi thẩm thấu vào trong. Vậy là xong rồi sao? Mấy người lại súng vào, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, hơi nghi hoặc, bởi vì uy lực của Thiên Huyễn Đồ không phải nhằm vào họ, nên họ không cảm nhận được. Nhưng một lát sau, có hiệu quả rồi, Tần Tông kia dừng lại. Liêu Thiên Thường kinh hô một tiếng, là người trưởng khống hư không bàn cờ, Cảm nhận của hắn là trực quan nhất, những người khác nhìn kỹ lại, quả thực đúng như vậy, tốc độ của Tần Tông vốn đang đi nhanh bỗng chậm lại. Cuối cùng dừng hẳn, dường như đã gặp phải khó khăn gì đó. Trong không gian bàn cờ, Vệ Tông nhìn xung quanh, nơi hắn đang ở bây giờ không còn là không gian hư vô ban đầu nữa, mà là một căn phòng nhỏ, trong phòng bài trí rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế. Nơi này Vệ Tông rất quen thuộc, chính là căn phòng mà Vệ Tông cũ ở Huyền Vân Tông, cũng là nơi hắn chiếm xác lúc trước. Ảo ảnh sao, có chút thú vị. Chương 165, ảo ảnh, thú vị đấy, thủ đoạn này, lâu rồi mới gặp. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, lần nữa khởi động hình chiếu trong thức hải, lần này không thuận lợi như trước, không gian chiếu ra giống như bị phủ một lớp da dày, không nhìn rõ gì cả, ngay cả vị trí hắn đang đứng cũng hoàn toàn mơ hồ. Vệ Tông nhìn quanh một chút, ảo ảnh này quá chân thực, không có sơ hở gì, ngay cả quần áo hắn đang mặc cũng không phải là quần áo ban đầu, mà là bộ đồ của đệ tử ngoại môn Huyền Vân Tông. Chỉ có điều, thực lực của hắn không phải là tu vi luyện thể cảnh yếu kém trước đây. Khẽ nắm chặt tay, Vệ Tông có thể cảm nhận rõ sức mạnh mênh mông của linh hải đang sôi trào trong cơ thể mình. Ảo ảnh này quả thực rất lợi hại, có thể đánh lừa giác quan của hắn, nhưng hắn quen thuộc cơ thể mình đến mức nào chứ? Đây không phải thứ mà ảo ảnh có thể che giấu, ít nhất thì ảo ảnh cấp bậc này không làm được. À, có ý tứ, vì không nhìn ra sơ hở trong môi trường xung quanh, Vệ Tông quyết định cứ thuận theo ảo ảnh này xem sao. Dù sao hắn cũng không vội, mấy người Lưu gia cho rằng họ đang kéo dài thời gian, nhưng họ đâu biết rằng Vệ Tông đã sớm đặt bẫy, chờ bọn họ mắc câu thôi. Vệ Tông đi về phía cửa chính, đẩy ra, bên ngoài là cái sân cũ nát của hắn, không khác gì so với trí nhớ của hắn. Nói đúng hơn, ảo ảnh này được tạo ra dựa trên ký ức của hắn, nên nhìn vào không có chỗ nào chê được. Bầu trời xanh trong như vừa được rửa sạch, gió nhẹ nhàng thổi vào mặt mang theo hương thơm của bùn đất. Tất cả đều chân thực như vậy. Vệ Tông bước ra khỏi sân, trên con đường núi của Huyền Vân Tông, người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Hắn vừa đi được mấy bước, liền có hai người đâm sầm vào hắn, chính là Trương Nguyên và tên chó săn trung thành mũ toàn bộ của hắn. Có ý tứ, Vệ Tông trực tiếp bước tới, hai người thấy Vệ Tông liền lộ ra vẻ chế giễu, xông đến gần hắn. Vệ Tông không muốn nói nhảm với bọn họ, chỉ trong nháy mắt, hai người ngay cả tiếng cũng không kịp phát ra đã tan thành mây khói. À, xung quanh còn có không ít đệ tử, nhìn thấy cảnh này liền nhao nháo bỏ chạy. Đến lúc này, Vệ Tông mới nhìn ra sơ hở, dù ảo ảnh này bên ngoài nhìn rất chân thực, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ thấy biểu cảm của mọi người đều gần như giống nhau. Đều là khuôn mặt hoảng sợ khắc bản, ngay cả động tác cũng tương tự, đều là những động tác hốt hoảng bỏ chạy. Càng thú vị chính là, mỗi người chỉ cần chạy ra một khoảng cách nhất định liền sẽ tự động biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì những huyễn tượng này được tạo ra dựa trên ký ức của Vệ Tông, mà trong trí nhớ của Vệ Tông không hề có tin tức về bọn hắn ở nơi đó. Cho nên xuất hiện tình huống này cũng chẳng có gì lạ. Những sơ hở này Vệ Tông đều quan sát thấy rõ, hắn bất động thanh sắc, tiếp tục đi lên núi. Việc Trương Nguyên vừa xuất hiện ngược lại đã nhắc nhở hắn. Hắn đột nhiên có chút muốn đi tìm Trương Tâm Viễn, việc này không nên chậm trễ. Vệ Tông đột ngột từ mặt đất phóng lên, xông thẳng lên trời, chớp mắt sau đó, trong hình đường, một bóng người phá tan mái nhà, mang theo uy thế ầm vang hạ xuống, vô số gạch đá, mảnh ngói rơi như mưa, đổ ập xuống đám người trong hình đường, đột nhiên bị đánh lén, các đệ tử hình đường không hề có chút chuẩn bị, liền bị gạch đá rơi xuống đánh cho mặt mày tơi tả, bị thương ngã xuống vô số kể. Trong nhất thời, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt. Ngồi trên chủ tọa, Trương Tâm Viễn vung tay lên, linh lực cuốn đi, hất văng hoàn toàn những viên gạch đang bay tới gần hắn. Sau đó hắn mới nhìn về phía Vệ Tông từ trên trời giáng xuống, đang đứng ở trung tâm hình đường. Ngươi là Vệ Tông? Trương Tâm Viễn mười phần chấn kinh, da mặt run rẩy, vẫn còn rất thật, tiếc rằng dù có thật đến đâu cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Vệ Tông một chỉ điểm ra, Trương Tâm Viễn ứng tiếng nổ tan xác, nghiệt xúc, ngươi dám! Đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ sau lưng Vệ Tông truyền đến. Vệ Tông xoay người lại, không ngoài dự liệu của hắn, lúc này phía sau hắn đứng đầy người, dẫn đầu là Diệp Vinh Hiên, đại trưởng lão, còn có Tần Thương, phía sau bọn họ là tất cả các trưởng lão cùng các đệ tử của Huyền Vân Tông. Rõ ràng, quá trình Vệ Tông vừa dùng một chiêu giết Trương Tâm Viễn đều bị bọn hắn chứng kiến. Người mở miệng chính là đại trưởng lão, gương mặt hiền hòa thường ngày của hắn lúc này tràn đầy vẻ không thể tin và chán ghét. Vệ Tông, ta đã sớm nhìn ra, người chính là một kẻ vong ân bội nghĩa, có chút thủ đoạn liền bắt đầu trả thù các trưởng lão năm xưa. Trước đây ta không nên xuất thủ cứu ngươi, để ngươi chết đi cho xong, đỡ cho ngươi trở thành tai họa. Đại trưởng lão chỉ vào mũi Vệ Tông, mắng ầm lên. Vệ Tông mặt không chút biểu cảm, trong lòng không hề bận tâm, đối phương không thể làm tâm cảnh của hắn dậy lên dù chỉ một gợn sóng. Rất lâu sau, đến khi đại trưởng lão mắng đến miệng đắng lưỡi khô, không nói được nữa, hắn mới mở miệng, nói xong chưa? Chỉ có chút trình độ này thì thật là khiến người ta thất vọng. Nói xong, hắn chậm rãi trôi nổi lên, từng đạo kinh phong gào thét quấn quanh hắn, thổi ngã các đệ tử Huyền Vân Tông phía dưới. Giả cuối cùng vẫn là giả, nếu là đại trưởng lão thật, hắn tuyệt đối không thể nói ra những lời kia. Cho nên, một Huyền Vân Tông giả tạo, vẫn nên hủy diệt thì hơn. Vệ Tông nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếp đó lật tay một chưởng đánh xuống, linh lực cuồng bạo hừng hực hóa thành vô tận lôi đình hủy diệt, bao trùm toàn bộ Huyền Vân Tông phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, vô số tiếng nổ lớn vang lên, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn nhanh chóng biến toàn bộ Huyền Vân Tông thành một mảnh phế tích. Ngọn núi cao vút trong mây giờ đã bị san bằng, chỉ còn lại một hố lớn tại chỗ, chứng minh ngọn núi này đã từng tồn tại, nhưng ngay sau đó, Huyền Vân Tông vốn đã thành phế tích lại khôi phục như ban đầu. Không hề thay đổi, trên đường có không ít đệ tử qua lại, tràn đầy khí tức hòa ái, thậm chí, có vài đệ tử mắt tinh nhìn thấy Vệ Tông trên bầu trời. Chỉ trỏ về phía hắn, ta cũng hồ đồ rồi, biết rõ bọn chúng chỉ là huyễn tượng, còn lãng phí linh lực đi đối phó, thôi, đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi. Vệ Tông chợt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một tiếng nổ lớn do khí bạo, khiến các đệ tử Huyền Vân Tông phía dưới giật mình. Vệ Tông ở giữa đường liền không ngừng tăng tốc, rất nhanh đạt đến tốc độ tối đa, thân ảnh của hắn giống như một vệt lưu quang, xung quanh ngoài tiếng gió rít không còn gì khác, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là tìm ra sơ hở của ảo ảnh này. Thế là, hắn cố tình tìm một hướng mà trước đây hắn chưa từng đi, hướng về phía đó mà chạy. Nếu như huyễn tượng này được tạo ra dựa trên trí nhớ của hắn, vậy những nơi hoàn toàn không tồn tại trong trí nhớ của hắn, nó sẽ biểu hiện ra như thế nào? Rất nhanh, Vệ Tông đã cảm nhận được, theo hắn bay, cảnh sắc phía dưới ngày càng ít đi, thực sự đang biến mất, trở nên mơ hồ vặn vẹo. Vệ Tông tiếp tục bay về phía trước, đúng lúc này, môi trường xung quanh hắn đột nhiên biến đổi, hắn lại trở về bầu trời Huyền Vân Tông, có chút thú vị. Kế tiếp, Vệ Tông lại bay về một vài hướng khác, đều không ngoại lệ, chỉ cần bay đến nơi nằm ngoài ký ức của hắn, liền sẽ trở lại Huyền Vân Tông. Còn trong mắt những người của Liêu gia bên ngoài, Vệ Tông vẫn luôn di chuyển vòng quanh trong một không gian nhỏ hẹp. Xem ra chúng ta thực sự đã vây khốn được tên Tần Tông này. Trường Không Thiên Huyễn Đồ quả thực không thể tả nổi. Mấy người nhìn nhau, có chút hưng phấn, đặc biệt là Liêu Trường Không, đầy vẻ đắc ý. Chương 166, sông phá. Vệ Tông không chút hoang mang, bay về mọi hướng, nhưng đều không ngoại lệ. Sau khi bay ra một khoảng cách liền sẽ trở lại Huyền Vân Tông. Trong mắt những người ở bên ngoài, Vệ Tông giống như một con ruồi mất đầu, xoay vòng tại chỗ, mấy người cười khẩy, trên mặt đều là vẻ trào phúng, tên Tần Tông này dù mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn thua trong tay chúng ta. Đúng vậy, chờ gia chủ lấy được Mạc Uyên, chính là ngày chết của tên Tần Tông này. Tên Tần Tông này tuy mạnh, nhưng lại dám khiêu khích một gia tộc, thật sự là quá ngu ngốc, nội tình của Liêu gia chúng ta không phải hắn có thể tưởng tượng. Mấy người ngươi một câu ta một câu, hạ thấp Vệ Tông đến mức không ra gì, hoàn toàn quên mất việc trước đó bọn chúng đã bị Vệ Tông dọa cho mất hết mặt mũi. Đủ rồi, hãy im lặng theo dõi diễn biến đi. Vào thời khắc mấu chốt, gia chủ Liêu Tuyết Phong ho nhẹ một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện. Hắn không phải là người thích hạ thấp đối thủ, nếu đối thủ của hắn không ra gì, vậy bọn chúng tính là cái gì? Gia chủ lên tiếng, mấy người im miệng, tiếp tục nhìn vào bên trong bàn cờ. Trong bàn cờ, Vệ Tông dừng lại, hành động trước đó của hắn đều có thâm ý, không phải vì tức giận mất khôn, chạy lung tung không có mục đích. Huyễn cảnh này che giấu cảm giác của ta, bao gồm thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, thậm chí cả thần hồn nhạy bén nhất cũng bị ẩn ẩn che mắt. Cho nên, ta cứ tưởng mình đang đột phá theo một hướng, nhưng với người bên ngoài thì chẳng khác nào đang quay vòng tại chỗ. Cảm giác của con người với thế giới bên ngoài dựa trên những cảm giác này, mà huyễn tượng lại che đậy, hoặc có thể là bóp méo cảm giác của ngươi, khiến ngươi đưa ra những phán đoán sai lầm. Vì vậy, để loại bỏ huyễn tượng, cách đơn giản nhất là không dựa vào những cảm giác này. Hãy dựa vào trực giác của ngươi mà hành động. Với người bình thường mà nói, điều này rất khó, muốn phong bế tất cả các giác quan, nghe thì đơn giản, nhưng làm thật thì khó như lên trời. Nhưng Vệ Tông là người thế nào? Khả năng điều khiển tự thân của hắn đã đạt đến mức độ cực kỳ tỉ mỉ, không chút sơ hở. Vệ Tông nhắm mắt lại, đồng thời phong bế hết thảy cảm giác, bao gồm thính giác, khứu giác, thậm chí cả thần hồn cũng thu mình vào một góc trong thức hải, ngủ đông không ra. Lúc này, Vệ Tông rơi vào bóng tối vĩnh hằng, trong cảm nhận của hắn chỉ còn lại một mảnh hư vô, không còn gì có thể quấy nhiễu được hắn. Đát, Vệ Tông dựa vào cảm giác, bước ra một bước, đát, tiếp đó, lại một bước nữa, cộc cộc cộc, một bước nối tiếp một bước, bước chân của Vệ Tông càng lúc càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ bên ngoài nhìn vào, người Vệ Tông cơ hồ hóa thành một đoàn hư ảnh, nhanh đến khó tin, nhưng Vệ Tông không cảm nhận được điều này, thế giới của hắn chỉ còn lại hư vô, chỉ có như vậy mới có thể chống lại huyễn tượng. Hắn chỉ dựa vào trực giác trong lòng, tấn công về phía hướng mà hắn cho là đúng, vì không nhận được bất kỳ phản hồi nào, hắn hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, có phá được phong tỏa không gian hay không, tất cả những điều này hắn đều không biết. Điều duy nhất hắn có thể làm là âm thầm tính toán trong lòng. Dựa trên hình chiếu trước đó trong linh hồn của hắn, hắn có một hiểu biết nhất định về linh khí trong không gian này. Linh khí này tạo thành một bàn cờ, mỗi ô nhỏ trên bàn cờ là một vùng không gian, mỗi không gian lại có tường rào không gian ngăn cách, tường rào không gian rất kiên cố, có thể ngăn cản đòn tấn công toàn lực của cường giả vạn tượng. Nhưng với Vệ Tông mà nói thì chẳng là gì, Điều phiền phức là những ngăn cách này trên bàn cờ có thể tùy ý di chuyển theo ý của chủ nhân. Theo lý thuyết, muốn ra ngoài, hắn phải đi qua tất cả các không gian trên bàn cờ. Vì hễ hắn phá vỡ một vùng không gian, chủ nhân bàn cờ sẽ lập tức di chuyển một vùng không gian khác đến, đặt trên con đường hắn sẽ đi qua. Tuy nhiên, với tốc độ mà Vệ Tông đã thể hiện, việc phá vỡ tất cả các không gian cũng không khó. Đó là lý do vì sao Liêu Thiên Thường trước đó cảm thấy hư không bàn cờ không thể vây khốn Vệ Tông. Được lâu, Vệ Tông đếm thầm trong lòng, dựa vào cảm giác của hắn trước đó, hắn đã tính toán được số lượng ô trên bàn cờ, kết hợp với thời gian cần để phá vỡ một vùng không gian. Rất dễ dàng để tính ra thời gian cần thiết để thoát ra khỏi bàn cờ này. Còn trong mắt những người bên ngoài, cảnh tượng này giống như ma quỷ vậy, vẻ mặt đắc ý của chúng vốn có đã đông cứng lại. Đi cùng với vẻ kinh hãi, trông vừa hài hước lại vừa nực cười. Trên bàn cờ, Vệ Tông không còn tình cảnh loạn chuyển như trước, mà lao thẳng về một hướng, giống như thiên huyễn đồ không thể mê hoặc được hắn nữa. Mồ hôi lạnh trên trán Liêu Thiên Thường chảy xuống ròng ròng. Tay chân luống cuống, điều khiển từng khối ngăn cách chắn trước đường đi của Vệ Tông. Nhưng đó cũng chỉ là biện pháp ứng phó tạm thời, những ngăn cách mà Vệ Tông đã đi qua đều biến thành màu xám. Nghĩa là chúng vô dụng, với tốc độ của Vệ Tông, các ngăn cách trên bàn cờ nhanh chóng biến thành màu xám bằng mắt thường. Bàn cờ vốn đen như mực, màu xám đã lan ra hơn một nửa. Trường không, chuyện gì đang xảy ra với thiên huyễn đồ vậy? Tên Tần Tông đó sắp thoát ra rồi, hư không bàn cờ không thể giữ chân được lâu, ta cũng không biết nữa. Liêu Trường Không, người điều khiển thiên huyễn đồ, cũng không hiểu rõ, trong cảm nhận của hắn, thiên huyễn đồ không hề xảy ra vấn đề gì, huyễn tượng vẫn có hiệu lực, chỉ là không biết vì sao tên Tần Tông kia lại lập tức miễn nhiễm với huyễn tượng bên trong thiên. Huyễn đồ, Trường Không, nghĩ cách đi, kéo hắn lại một lúc nữa, nếu hắn ra ngoài bây giờ, không ai trong chúng ta có thể chế ngự được hắn. Người lên tiếng là Liêu Tuyết Phong, thỉnh thoảng hắn lại nhìn về hướng gia chủ điện, có vẻ hơi lo lắng, đó là nơi Mặc Quyên được huyết tế, bây giờ đang truyền đến từng đợt dao động mạnh mẽ, uy nghiêm như ngục tù, chỉ cần cảm nhận một chút thôi, hắn có thể cảm thấy được sự bao la của thần ân ẩn chứa bên trong. Mặc Quyên đã đến thời khắc mấu chốt nhất, tên Tần Tông này tuyệt đối không thể ra ngoài quấy rối. Gia chủ, ta sẽ cố hết sức, Liêu Trường Không hét lớn, không màng đến sự đau lòng, hắn quyết đoán tự bảo thiên huyễn đồ. Giải phóng toàn bộ lực lượng huyễn cảnh bên trong ra một lần. Theo lẽ thường, thiên huyễn đồ còn có thể duy trì được một thời gian rất dài. Nhưng lực lượng huyễn tượng bây giờ rõ ràng không còn ảnh hưởng đến tên Tần Tông kia. Nên hắn quyết định, trực tiếp tự bạo nó, lực lượng huyễn tượng tăng mạnh trong một lần, dồn vào trong bàn cờ, quá thô bạo khiến cho hư không bàn cờ cũng xuất hiện một vài vết rách. Đáng tiếc, dường như không có hiệu quả gì, tên Tần Tông kia vẫn không hề bị ảnh hưởng, tiến thẳng đến rìa bàn cờ, như vậy cũng không được sao. Xong rồi, Liêu Trường Không mắt lộ vẻ tuyệt vọng, tê liệt ngã xuống đất, còn về Vệ Tông, hắn không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, việc hắn cần làm là xông, không ngừng xông, không gì có thể ngăn cản được hắn. Vệ Tông không ngừng tính toán trong lòng, thời gian hắn cảm thấy mình sẽ thoát ra đã rất gần. Cuối cùng, như thể phá vỡ lớp chắn cuối cùng, Vệ Tông đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt hắn là bốn người với vẻ mặt khác nhau, Liêu Tuyết Phong sắc mặt u ám mang theo hối hận, Liêu Văn Sơn không biết phải làm sao. Liêu Thiên Thường thì sợ hãi đến biến dạng cả khuôn mặt. Còn Liêu Trường Không thì tê liệt ngã xuống đất, một mặt tuyệt vọng, bốn vị vạn tượng của Liêu gia đều ở đây, chương 167, phản bội, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, đối phương dùng linh khí không gian, rồi lại dùng huyễn tượng, vây hắn lại rất lâu, bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt hắn. Vệ Tông cầm trường kiếm trong tay, toàn thân linh lực tập trung vào một chỗ, trong nháy mắt xé toạc hư không, mang theo uy thế như núi lở biển gầm từ trên người Liêu Tuyết Phong xuyên qua. Liêu Tuyết Phong vừa đến đã bị Vệ Tông dọa cho mất mật. Không đủ dũng khí, 10 phần thực lực chỉ dùng được 5 phần. Thứ hai, hắn không ngờ Vệ Tông ra tay lại quả quyết và tàn nhẫn đến vậy. Thế nên chỉ mới đối mặt, Liêu Tuyết Phong đã bị Vệ Tông giết ngay tức khắc. Thi thể Liêu Tuyết Phong từ từ ngã xuống đất, lúc này ba người còn lại mới hoàn hồn. Liêu Tuyết Phong, người mạnh nhất trong 4 người, đã chết, bọn họ lại càng không có dũng khí ra tay. Kết quả là, ba vị tộc lão tan tác như chim muông, bỏ chạy theo những hướng khác nhau. Bọn họ tính toán rất hay. Vệ Tông dù mạnh đến đâu cũng chỉ có một người, chỉ có thể đuổi theo một trong ba người bọn họ, còn ai sẽ là kẻ xui xẻo thì chỉ có thể nghe theo số mệnh. Nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp Vệ Tông, chỉ là địa tượng cảnh, trong mắt hắn cũng không khác gì con gà, tùy tiện là có thể giết chết. Ngay khi ba người đang bán sống bán chết chạy trốn, Vệ Tông đã động, hắn lập tức biến mất tại chỗ, xông thẳng về phía Liêu Trường Không. Liêu Trường Không dù có dùng hết sức lực chạy trốn, cũng không thể chạy thoát khỏi Vệ Tông. Trong cơ thể Vệ Tông, linh hải sôi trào, linh lực đột ngột bộc phát, tràn ngập toàn thân, mang theo thế kinh thiên hung hăng lao tới sau lưng Liêu Trường Không. Bành, nhục thể va chạm với nhục thể, phát ra tiếng vang ầm ầm, huyết nhục văng tứ tung. Sau va chạm, Liêu Trường Không bị đâm vào, chỗ đó ầm vang sụp đổ, lực đạo cường hãn trực tiếp xuyên qua trái tim hắn. Ngay khoảnh khắc Vệ Tông đâm vào, trái tim hắn liền nát bấy, nhưng vẫn chưa dừng lại, Lực đạo xuyên thấu tiếp tục xé rách bắp thịt trước ngực hắn, khiến lồng ngực Liêu Trường Không nát thành một lỗ lớn. Tiếp đó, cơ thể Vệ Tông bỗng dừng trên không trung, trái lại Liêu Trường Không, hắn bị Vệ Tông đâm bay ra ngoài, đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn, khí lãng bốc lên, khanh khách, lồng ngực bị phá một lỗ lớn. Liêu Trường Không phát ra âm thanh không rõ, bọt máu theo khóe miệng hắn chảy ra, nhưng hắn cuối cùng không thể nói nên lời, mắt dần dần tối lại. Liêu Trường Không chết, nhưng Vệ Tông không hề để ý đến sự sống chết của Liêu Trường Không. Khi vừa đâm vào hắn, Vệ Tông đã biết hắn chắc chắn phải chết, mục tiêu của hắn là hai người còn lại. Tất cả diễn ra rất nhanh, từ khi ba người tách ra chạy trốn, đến khi Vệ Tông đâm chết Liêu Trường Không, chưa đến một hơi thở, thời gian ngắn ngủi như vậy, hai người kia trốn cũng không xa. Vệ Tông quay người, lập tức hướng Liêu Văn Sơn đang ở gần mình hơn mà lao tới. Liêu Văn Sơn cảm nhận được tiếng gió, nhìn lại, sợ đến linh hồn run rẩy. Liêu Trường Không đã chết, hung thần kia đã đuổi theo, chết. Vệ Tông rất nhanh tới sau lưng Liêu Văn Sơn, một quyền đánh vào lưng hắn, giống như cú va chạm trước, một quyền này của Vệ Tông không có chút kỹ xảo nào. Chỉ có sự hung ác lăng lệ đến cực hạn, linh lực mênh mông xen lẫn với hung sát chi lực đáng sợ khiến Liêu Văn Sơn dưới nắm đấm ngay cả hít thở cũng khó khăn, không trốn được. Trong lòng Liêu Văn Sơn điên cuồng cảnh báo, hắn biết nếu trúng một quyền này, hắn nhất định sẽ chết. Hơi thở tử vong đã xông lên trong lòng hắn, ta không muốn chết, liều mạng, dù biết rõ mình không phải đối thủ, nhưng Liêu Văn Sơn vẫn nghĩa vô phản cố rút đao. Theo đao rút ra, một đạo đao mang lăng lệ hóa thành nửa vòng tròn, hộ tống Liêu Văn Sơn quay người, xé rách về phía Vệ Tông. Tất cả tinh khí thần, linh lực của Liêu Văn Sơn đều tập trung vào một đao này. Một đao mạnh nhất trong đời hắn, đao mang lạnh thấu xương, mang theo khí thế cuồng bạo vô tận, hóa thành một kích lôi đình, va vào nắm đấm của Vệ Tông, nhưng chỉ trong chớp mắt, nắm đấm của Vệ Tông dễ dàng đánh tan đao mang kia. Cùng với thanh đao trong tay Liêu Văn Sơn, phụt, quyền của Vệ Tông còn chưa tới người, Liêu Văn Sơn đã phun ra một ngụm máu tươi. Đây là phản phệ, Vệ Tông một quyền trực tiếp đánh nát tất cả tinh khí thần của hắn. Dù hắn không chết, nửa đời sau cũng là phế nhân, vậy nên, để tránh cho Liêu Văn Sơn đau đớn, Vệ Tông một quyền đánh xuống, mang theo sức mạnh cuồn cuộn, trực tiếp đánh nát thân thể hắn. Đến lúc này, bốn vạn tượng của Liêu gia đã vong ba, chỉ còn lại một người cuối cùng. Vệ Tông chuyển ánh mắt về phía Liêu Thiên Thường đang gần như chạy trốn khỏi Liêu gia. Việc liên sát hai người vừa rồi đã làm chậm trễ một chút thời gian, khiến hắn trốn xa, nhưng muốn chạy trốn trước mặt Vệ Tông là điều không thể. Vệ Tông nắm chặt tay phải trên chuôi kiếm, kiếm ý mênh mông rót vào trong đó. Trong chốc lát, thanh kiếm trong tay Vệ Tông trở nên hừng hực cuồng bạo, hiện ra khí tức tựa như hủy diệt. Sau một khắc, Vệ Tông giơ kiếm lên, khí thế khóa chặt vào Liêu Thiên Thường sắp chạy ra khỏi Liêu gia, rồi đột ngột ném mạnh ra. Bị khí thế của Vệ Tông khóa chặt, Liêu Thiên Thường chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang tựa như hủy diệt đang lao tới với tốc độ cực nhanh về phía mình. Không, mặt Liêu Thiên Thường lộ vẻ tuyệt vọng, vì sao đối phương lại mạnh đến vậy? Sau một khắc, bạch quang trong nháy mắt xuyên qua cơ thể hắn, tại chỗ xoắn nát thân thể hắn, Liêu Thiên Thường chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên bạch quang, rồi không còn biết gì nữa. Đến đây kết thúc, vạn tượng Liêu gia, toàn diệt, thấy gia chủ và tộc lão đều không phải đối thủ của Vệ Tông, những đệ tử Liêu gia còn lại càng không có dũng khí đối kháng Vệ Tông. Trong chốc lát, đệ tử Liêu gia người chạy, kẻ trốn, một Liêu gia to lớn, rất nhanh trở nên không còn một ai, những người này chỉ là tép riu. Vệ Tông không thèm để ý, hắn xác định phương hướng, rồi chạy về phía vị trí của Tô Bắc, điện gia chủ, phía sau những cánh cửa ngầm, Tô Bắc và Mạc Uyên gần như ở cùng một chỗ, từ trên người Tô Bắc, từng xúc tu máu tanh duỗi ra, leo lên người Mạc Uyên, một người một đao, tựa như dùng xúc tu này giao lưu, từng thông tin, qua xúc tu, không ngừng trao đổi giữa một người một đao, rất nhanh, xúc tu dần rời khỏi Mạc Uyên, thu vào trong người Tô Bắc. Tô Bắc cũng mở mắt, hắn có chút hưng phấn, một tay nắm lấy Mạc Uyên, Mạc Uyên cũng, vù vù, một tiếng, rung động không ngừng, như thể đang vui mừng vì tìm được chủ nhân mới. Tô Bắc vừa quay đầu, vừa thấy Vệ Tông vừa tới, dường như muốn thể hiện bản thân, Tô Bắc vung Mạc Uyên trong tay, cười đùa nói, đại nhân, không làm ngươi thất vọng, ta đã thu phục Mạc Uyên, ngươi làm rất tốt, như trước đây. Vệ Tông vô thức vỗ vai Tô Bắc, đúng lúc này, khóe miệng Tô Bắc bỗng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Mạc Uyên trong tay xoay chuyển, chém thẳng về phía Vệ Tông, uy lực của Mạc Uyên khi hoàn toàn nằm trong tay đã rất kinh khủng. Thêm vào việc hai người ở cự ly gần, Vệ Tông lại không hề phòng bị, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Chương 168, huyễn tượng, lại là huyễn tượng, Vệ Tông bất ngờ không phòng bị đánh thành hai nửa từ phần eo, nhưng với vết thương nặng như vậy, Vệ Tông như không có cảm giác gì, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Bắc, nửa trên và nửa dưới người Vệ Tông hoàn toàn tách rời. Phần eo có một lỗ hổng cực lớn, nhưng kỳ lạ là, chỗ eo bị chặt đứt của Vệ Tông không hề có máu chảy ra. Chỗ bị thương được che phủ bởi một lớp màng mờ ảo, không nhìn rõ tình trạng bên trong. Bị thương nặng như vậy, ngươi không thể nào không hề gì được, không cần gượng chống. Tô Bắc nhìn Vệ Tông trước mặt, lạnh lùng nói, ta vốn không bị thương, sao phải gượng chống? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, chỗ đứt gãy giữa nửa trên và nửa dưới người cấp tốc mọc ra mầm thịt, quấn lấy nhau, rất nhanh hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, không thể nào, con người Tô Bắc co rút nhanh chóng, cảnh tượng trước mắt không ngừng đả kích thế giới quan của hắn. Không có gì là không thể, không tin, ngươi cứ tấn công ta thử xem. Vệ Tông ngoắc ngoắc tay về phía Tô Bắc, rồi giang hai tay, ra hiệu cho hắn tấn công, còn mình thì không hề phản kháng. Sự ngông cuồng của Vệ Tông khiến gân xanh trên trán Tô Bắc nổi lên không ngừng. Hắn nắm chặt Mặc Quyên trong tay, chỉ về phía Vệ Tông, khẽ quát, đã ngươi muốn chết, đừng trách ta, chết. Sau tiếng hét lớn, Tô Bắc vung Mặc Quyên theo một đường cong, mang theo khí thế hung thần vô song, đánh vào mặt Vệ Tông. Đau còn chưa đến, tâm lực kinh khủng đã tấn công trước, khí lưu bạo loạn tạo thành gợn sóng, làm mặt đất dưới chân Vệ Tông nứt vỡ, nhưng Mặc Quyên cách trán Vệ Tông một tấc thì không thể tiến thêm được nữa. Áp lực mạnh mẽ thổi đến trước mặt Vệ Tông, chỉ như gió nhẹ phớt qua, chỉ làm rối tóc hắn. Tô Bắc nhìn chằm chằm Vệ Tông trước mặt, gân xanh trên cổ nổi lên, hắn nắm chặt thanh đao trong tay, dùng toàn bộ sức lực muốn ép xuống, nhưng Mặc Quyên như bị cố định, dù hắn có dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích. A, Vệ Tông nhìn lưỡi đao trước mặt, duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng búng vào cạnh Mặc Quyên, keng, lấy điểm Vệ Tông búng làm trung tâm, từng gợn sóng khuếch tán ra, lan đến người Tô Bắc, khiến hắn thổ huyết, bay ngược ra ngoài, ngay cả Mặc Quyên cũng không cầm được. Còn Mặc Quyên lơ lửng giữa không trung, dưới một kích của Vệ Tông, rung động không ngừng, như đang rên rỉ, rồi, từng vết nứt lan ra từ điểm Vệ Tông búng, sau đó lan ra toàn thanh đao Mặc Quyên, cuối cùng, một tiếng vang giòn vang lên, Mặc Quyên hóa thành mảnh vụn. Cái này, Tô Bắc bị đánh bay ra ngoài, chật vật bò dậy từ dưới đất, ngơ ngác nhìn mảnh vỡ Mặc Quyên trên đất, nhất thời không phản ứng được. Hắn nhìn Vệ Tông chậm rãi tiến về phía mình, biết mình không phải đối thủ, sắc mặt thay đổi, lập tức quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, đau khổ cầu xin, đại nhân, Tiểu Bắc biết lỗi rồi, ngài tha cho Tiểu Bắc lần này đi. Đại nhân, nước mắt chảy dài trên mặt hắn, dường như thật sự hối hận về chuyện lúc trước, nhưng Vệ Tông dường như không hề lay động, thanh kiếm trong tay hắn rạch một đường dài tóe lửa trên mặt đất. Thấy Vệ Tông khó đối phó, mồ hôi lạnh trên trán Tô Bắc túa ra, bỗng nhiên, hắn nghĩ ra điều gì, vội vàng cất cao giọng nói, đại nhân, ngài quên Tiểu Vân sao? Ta biết ngài yêu quý Tiểu Vân, ngài nỡ lòng nào thấy Tiểu Vân mất đi người ca ca duy nhất chứ? Ngài giết ta, Tiểu Vân sẽ đau lòng, đừng giả bộ. Vệ Tông đã tới trước mặt Tô Bắc, hắn cúi đầu nhìn bóng dáng đang quỳ trên đất, lạnh lùng nói, ta, mặt Tô Bắc hiện lên vẻ khó hiểu, có chút hoang mang, như không hiểu ý Vệ Tông nói gì. Rồi, hắn thấy không gian xung quanh mình có chút bất ổn, từng vết nứt không gian lan ra, thì ra là thế, lúc này Tô Bắc mới thu lại vẻ cầu xin trên mặt, như biến thành người khác, không nhìn sự kiềm chế mà Vệ Tông mang lại, hắn bình tĩnh đứng lên, thì ra ngươi đã sớm biết, khó trách Mặc Quyên không làm gì được ngươi. Vốn là hư vô, làm sao có thể làm bị thương ta? Vệ Tông quát lạnh một tiếng, nói tiếp, bất quá cái huyễn tượng này quả thực không tệ, so với trước kia thì có bước nhảy vọt về chất, đủ để đánh lừa, ngay cả ta ban đầu còn bị lừa, đó là do người điều khiển ta tự bạo toàn bộ huyễn tượng chi lực, mới tạo ra được một bộ huyễn cảnh hoàn mỹ như vậy. Nhưng ngược lại, vì thiên huyễn đồ bị nổ, ta cũng mất đi năng lực điều khiển ảo cảnh. Lúc này Tô Bắc sắc mặt bình tĩnh, như thể người đối diện không phải kẻ thù, mà là một người bạn cũ đang thẳng thắn nói, sau khi giải thích vài câu, giọng nói của Tô Bắc chuyển hướng, tiếp tục hỏi, một huyễn cảnh hoàn mỹ như vậy, thời gian lại vừa vặn kẹt ngay lúc ngươi cho rằng đã đến thế giới thật. Ngươi căn bản không thể ý thức được đây là ảo cảnh. Ta có chút tò mò, rốt cuộc ngươi đã nhìn ra sơ hở ở đâu? Ban đầu ta quả thực không nhìn ra sơ hở, cho nên khi giết những người Liêu gia, ta đã dốc toàn lực, nếu lúc đó ta biết đây là ảo cảnh, trong nháy mắt ta có thể khiến bọn chúng tan thành tro bụi. Không tệ, ta dồn hết sức vào việc tạo tính chân thực cho ảo cảnh, nhưng lại không có chút lực khống chế nào. Nếu ngươi biết đây là huyễn tượng, đúng là có thể muốn làm gì thì làm, đó cũng là lý do ta đánh không lại ngươi. Vậy, nếu ban đầu ngươi không nhìn ra, thì sau đó ngươi đã phát hiện chân tướng như thế nào? Ta đoán, trước khi ta vung đao về phía ngươi, ngươi đã phát hiện ra sơ hở rồi. Không tệ, ngay khi ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta đã phát hiện tất cả đều không phải là thật, ngươi hóa thành Tô Bắc là điểm bất thường duy nhất trong này. Chuyện này không đúng chứ? Huyễn tượng của Thiên Huyễn Đồ sinh ra dựa trên ký ức của ngươi. Nếu ngươi càng quen thuộc Tô Bắc này, thì huyễn tượng được sinh ra càng chân thực, lẽ nào lại bị nhìn ra sơ hở? Hắn có chút khó hiểu, vấn đề nằm ở chỗ này. Vệ Tông chỉ vào đầu mình, ký ức, hắn nói tiếp, ta không biết ngươi là linh khí cấp bậc gì, nhưng chắc chắn không thể vượt quá địa giai, ký ức của ta không phải thứ ngươi có thể tùy ý chạm vào. Huyễn tượng trước đây ngươi cũng chỉ có thể tạo ra Huyền Vân Tông, vì ký ức ngươi tiếp xúc được của ta bắt đầu từ Huyền Vân Tông. Còn ký ức trước đó thì là cấm kỵ, ngươi không thể chạm đến, cũng không dám chạm đến, không thể chạm đến. Sắc mặt Tô Bắc run lên, rốt cuộc ngươi là ai? Không có ý định trả lời câu hỏi của hắn, Vệ Tông lẩm bẩm, vậy nên, vấn đề nằm ở đây, công pháp Tô Bắc sử dụng là do ta dựa vào ký ức trước kia cải tạo, mà ngươi không thể chạm vào ký ức đó của ta, nên đối với công pháp này, ngươi cũng mơ hồ, vì thế nên không thể làm gì khác hơn là trực tiếp kết thúc tế luyện Mạc Quyên khi ta xuất hiện để tránh ta phát hiện ra sơ hở. Nhưng cảm giác của ta nhạy bén đến mức nào, chỉ cần cảm nhận một chút linh lực dao động là biết ngươi không phải Tô Bắc. Thì ra vấn đề xuất hiện ở chỗ này, ta cũng cảm thấy có chút không đúng, vì sao công pháp trả lại không ra, hóa ra là vì lý do này. Tô Bắc cười khổ, không phải hắn không được mà là đối phương quá mạnh, quá mức thần bí. Chương 169, toàn diệt, ta không cam lòng. Tô Bắc ngửa mặt lên trời thét dài, sau khi phát tiết một hồi, hắn nhìn về phía Vệ Tông, dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn thoát khỏi huyễn cảnh của ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta càng kéo dài thời gian của ngươi thì thân thể ngươi ở bên ngoài càng nguy hiểm. Nói đến đây, hắn cười hắc hắc, đừng cho là ta không biết, mấy người ở ngoài đều là kẻ thù của ngươi, thân thể ngươi ở ngoài kia chẳng khác gì thịt trên thớt. Không có chút sức phản kháng nào, dù ta đánh không lại ngươi nhưng kéo ngươi cùng chết vẫn rất có ý nghĩa. Tô Bắc cười lạnh, trong lời nói lộ rõ ác ý, thật đáng buồn. Vệ Tông lắc đầu, thở dài, ngươi hoàn toàn không biết gì về thực lực của ta, cho nên, kẻ chết chỉ có thể là ngươi. Vừa nói xong, huyễn cảnh vốn đã có nhiều vết nứt vỡ tan như đồ sứ, tất cả cảnh vật xung quanh đều hóa thành mảnh vụn, ánh sáng bên ngoài hiện ra, Tô Bắc mang vẻ mặt kinh hãi, dần tan biến theo huyễn cảnh vỡ vụn, cuối cùng, môi hắn run rẩy, nói gì đó, nhưng âm thanh rất nhanh chìm vào trong không gian tan vỡ. Rất nhanh, huyễn cảnh biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là cảnh sắc phía trước, dường như không có gì khác biệt, tựa hồ, tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng Vệ Tông biết, đây là thế giới thực, không còn là huyễn cảnh, bóng tối vốn ẩn sâu trong lòng hắn cũng biến mất. Vệ Tông đối với kẻ giả mạo Tô Bắc vẫn luôn có chút nghi ngờ. Ngay từ khi hắn xuất hiện trong huyễn cảnh, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, dù vẻ bề ngoài không có sơ hở nào, nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, trước mắt có gì đó không ổn, trong lòng không ngừng cảnh báo. Đến bây giờ, loại cảnh báo này cuối cùng cũng biến mất, điều này không có nghĩa là không ai sinh ra địch ý với hắn. Mà là, Vệ Tông cúi đầu, nhìn ba thanh kiếm đang chém tới người mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mỗi thanh kiếm đều mang theo linh lực cuồng bạo, nếu đặt ở bên ngoài, không ai nghi ngờ chúng có thể chém nát một ngọn núi. Nhưng khi chém vào người Vệ Tông, lại không làm chảy ra. Vệ Tông bẻ cổ, nhìn về phía ba người, ba vị tộc lão Liêu gia, Liêu Thiên Thường, Liêu Trường Không và Liêu Văn Sơn. Cả ba đều đổ mồ hôi lạnh, biết Tần Tông rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Ba người bọn họ liên thủ một kích, thế mà không làm Tần Tông bị thương một chút nào. Nhưng bây giờ dù thế nào, bọn họ cũng phải nhắm mắt làm tới cùng. Gia chủ đã đi lấy Mạc Uyên, chờ gia chủ có được Mạc Uyên, chính là lúc Tần Tông chết. Việc bọn họ cần làm là câu giờ. Thời gian trôi qua mười mấy hơi thở trước, Vệ Tông vừa từ trong bàn cờ hư không bước ra, mấy người như cha mẹ chết, cảm thấy mọi thứ đã kết thúc. Ngay lúc này, trong điện của gia chủ truyền ra một luồng dao động kỳ lạ. Liêu Tuyết Phong mừng rỡ, hắn biết Mạc Quyên đã huyết tế thành công, thế là hắn bảo ba người câu giờ Vệ Tông một lúc, còn mình đi lấy Mạc Quyên. Mấy người vốn không có hy vọng gì, nhưng không ngờ Tần Tông sau khi ra ngoài lại ngơ ngác đứng yên một chỗ. Mấy người đang nghi ngờ thì Liêu Trường Không đột nhiên nhớ ra điều gì, hét lớn một tiếng, chúng ta nhanh lên, hắn vẫn còn bị kẹt trong huyễn tượng. Ba người lập tức cùng nhau ra tay, thế là có cảnh tượng vừa rồi. Khác với tình cảnh trong huyễn tượng, Vệ Tông không hề một kích đánh giết Liêu Tuyết Phong, ba người còn lại cũng không hề sợ hãi bỏ chạy. Ngược lại, bởi vì họ cảm thấy chỉ cần Liêu Tuyết Phong có được Mạc Quyên là có thể thay đổi cục diện, nên họ bắt đầu câu giờ Vệ Tông, muốn kéo dài thời gian. Đối với Vệ Tông mà nói, điều này không thể tốt hơn, ít nhất hắn không cần phải mất công đuổi giết từng người. Liêu Thiên Thường, người có thực lực mạnh nhất trong ba người, ra hiệu cho hai người còn lại. Hai người kia nhanh chóng hiểu ý, là muốn chuẩn bị kết thành trận pháp đối phó Vệ Tông. Liêu Thiên Thường đang định kết trận, nhưng ngay lúc này, một bóng tối bao phủ lấy hắn. Vệ Tông không biết từ lúc nào đã đến trước mặt hắn. Liêu Thiên Thường vội vàng lùi lại, nhưng tốc độ của nắm đấm Vệ Tông còn nhanh hơn hắn. Nắm đấm còn ở giữa không trung, kình lực đột nhiên bùng phát, đi trước một bước đánh trúng vào đầu Liêu Thiên Thường. Bốp, giống như dưa hấu bị vỡ, máu tươi bắn tung tóe. Vệ Tông rút tay về, rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm về phía Liêu Trường Không đang ở gần hắn, bởi vì hắn giết Liêu Thiên Thường quá nhanh, hai người kia còn chưa kịp phản ứng, đến khi kiếm của Vệ Tông tới gần, cảm giác lạnh lẽo kích thích toàn thân khiến Liêu Trường Không khẽ run rẩy. Rút đao chặn đường kiếm của Vệ Tông, Vệ Tông miểu sát Liêu Thiên Thường đã hoàn toàn đánh tan ý chí chiến đấu của hắn. Bây giờ hắn không còn nghĩ đến chuyện kéo dài thời gian nữa, hắn chỉ muốn ngăn cản một kích này của Vệ Tông rồi bỏ chạy. Khác với Liêu Thiên Thường, hắn không phải là một đao khách thuần túy. Trên người có đủ thứ tạp nham, hắn còn có một linh khí phòng ngự, đang muốn kích hoạt, nhờ nó, hắn có thể tự tin toàn thân thoát khỏi đòn tấn công của Vệ Tông. Chỉ cần ngăn được một kích là có thể. Đáng tiếc, tính toán của hắn tan vỡ, đao kiếm giao nhau, kiếm của Vệ Tông trong tay chấn động, mang theo một vận luật đặc biệt, đánh nát đao của Liêu Trường Không trong một nháy mắt. Tiếp đó, kiếm như tia chớp xé rách cổ Liêu Trường Không, mang theo một vệt máu tươi lớn. Liêu Trường Không, khi linh khí phòng ngự của hắn còn chưa kích hoạt xong, đã bị một kiếm chém đầu. Đến người cuối cùng, ánh mắt Vệ Tông chuyển sang Liêu Văn Sơn. Liêu Văn Sơn có vẻ như biết mình khó trốn thoát, vậy mà sử dụng một loại mật pháp kích phát tiềm năng. Toàn thân linh lực sôi trào, huyết diễm lẫn sát khí bốc lên trên đỉnh đầu hắn. Theo khí tức cảm nhận, thực lực của Liêu Văn Sơn tăng lên khoảng 5 phần. Muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng yên thân. Liêu Văn Sơn rút đao chém xuống, một đạo huyết mang ngập trời lao về phía Vệ Tông. Một khi đánh trúng, mặc kệ Vệ Tông có chết hay không, Liêu gia chắc chắn sẽ xong. Đến thời điểm sinh tử, Liêu Văn Sơn cũng không quá quan tâm đến sống chết của đệ tử Liêu gia nữa. Can đảm lắm, chỉ là ngươi đánh giá quá cao thực lực của mình. Vệ Tông tán thưởng một câu, so với Liêu Trường Không chỉ biết chạy trối chết, Liêu Văn Sơn tính toán không tệ. Đáng tiếc, Vệ Tông đưa nắm đấm lên một cách bình thường, cao hơn đầu người, chỉ một tư thế có chút kỳ quặc đó khiến Liêu Văn Sơn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Sau một khắc, một đạo quyền kình hừng hực từ người Vệ Tông bùng lên, như sóng thần gầm thét, cuồn cuộn lên cao, nắm đấm của Vệ Tông mang theo sức mạnh mênh mông chạm vào đao mang của Liêu Văn Sơn. Chỉ trong nháy mắt tiếp xúc, quyền kình đã xung kích đao mang tan nát. Tiếp đó, Vệ Tông lao thẳng về phía Liêu Văn Sơn, người còn ở giữa không trung, uy áp ngạt thở đã không ngừng tấn công tâm thần Liêu Văn Sơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì sao, ngươi lại mạnh như vậy? Liêu Văn Sơn lẩm bẩm, trong mắt hắn, bóng người khí diễm ngập trời đã ngày càng đến gần, chỉ bằng một kích vừa rồi, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ sự khác biệt về thực lực giữa mình và đối phương. Giống như khác biệt giữa trời và đất, cho dù hắn có sử dụng bí thuật cũng không phải là đối thủ của đối phương. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ, cho dù gia chủ có được Mạc Uyên, có đánh lại đối phương hay không vẫn là một chuyện khác. Tính rồi, tựa hồ đã chấp nhận số phận, Liêu Văn Sơn nhắm mắt, sau một khắc, Vệ Tông dùng kiếm xuyên qua người hắn. Chương 170, chân tướng. Vệ Tông khẽ run tay, hất những giọt máu trên kiếm xuống, phía sau hắn, vị tộc lão cuối cùng của Liêu gia ngã xuống. Liêu gia, coi như xong, dù Liêu gia còn không ít đệ tử, truyền thừa cũng còn nguyên vẹn, nhưng đã mất đi chiến lực cấp vạn tượng, bọn họ trực tiếp từ một thế lực lớn biến thành thế lực trung bình. Trên bàn cờ thiên sa vực, cũng không còn vị trí của bọn họ nữa. Vệ Tông thu kiếm vào vỏ, đi về phía đại điện của gia chủ, nơi đó, còn người cuối cùng cần giải quyết. Lúc này đại điện gia chủ có thể nói là nổi bật đến cực hạn. Một cột sáng đen phóng lên trời, dường như chọc thủng cả mây xanh, không thấy điểm cuối, xung quanh cột sáng đen, từng đợt sóng gợn lan ra ngoài, lặp đi lặp lại, vô cùng đẹp mắt. Vệ Tông đi thẳng vào, đại điện của gia chủ vốn canh phòng nghiêm ngặt, giờ không một bóng người. Dù đường đi bên trong phức tạp, nhưng Vệ Tông theo cột sáng đen chỉ dẫn, đi một đường thẳng tới, phía trước có chướng ngại thì sao? Rất đơn giản, một kiếm vung lên, mọi chướng ngại đều không chịu nổi một kiếm của hắn. Vệ Tông cứ thế mà đi, cứ thế mà phá, rất nhanh đã đến chỗ sâu nhất, đây cũng chính là nơi hắn đêm tối thăm dò Liêu gia. Lúc đó chính là ở đây, Liêu Tuyết Phong đã bổ hắn một đao, ép hắn phải lui, còn bây giờ, Liêu Tuyết Phong không còn vẻ hăng hái như khi tay cầm Mạc Uyên. Hắn một tay chống một thanh trường đao, cúi đầu, tựa vào góc tường, khí tức có chút nặng nề, từ khóe miệng hắn, máu tươi không ngừng tràn ra, rõ ràng là bị thương. Vệ Tông một đường phá hủy động tĩnh tự nhiên là không thể giấu giếm được hắn. Liêu Tuyết Phong đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Vệ Tông chém nát bức tường cuối cùng. Sải bước đi tới, hai ánh mắt đối nhau, thần sắc khác nhau, Vệ Tông lạnh lùng, bình tĩnh, còn Liêu Tuyết Phong thì khác, phẫn nộ, lo lắng, không thể tin được các loại thần sắc thay nhau xuất hiện trên mặt hắn. Vệ Tông lướt qua hắn, chuyển ánh mắt sang Hắc Kiển trong đại sảnh. Hắc Kiển chính là nguồn gốc của cột sáng đen, lúc này Hắc Kiển như có sinh mạng, đang nhấp nhô lên xuống, không ngừng co vào, mỗi khi nó nhấp nhô, đều có sóng gợn đen lan ra hoặc co lại. Nếu hắn đoán không sai, bên trong Hắc Kiển chính là Tô Bắc, ba người bọn họ đâu? Lúc này, Liêu Tuyết Phong chống đao đứng lên, nhìn Vệ Tông, sắc mặt lạnh lẽo, ta có thể xuất hiện ở đây, bọn chúng đương nhiên là đã chết. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, đáp lại, có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết cả ba người bọn họ. Ta quả thật vẫn đánh giá thấp thực lực của ngươi, ta vốn tưởng rằng bọn chúng thế nào cũng có thể câu giờ được ngươi một lúc. Liêu Tuyết Phong có chút không cam lòng, đối phương đã đến đây, mà hắn lại bị thương, chắc chắn không phải đối thủ. Theo lý thuyết, hắn đã thua cả bàn cờ, ngươi đường đường là gia chủ, thế mà vứt bỏ tộc lão của nhà mình, muốn dùng mạng của bọn chúng để đổi lấy thời gian câu giờ của ta. Ngươi biết cái gì? Liêu Tuyết Phong đột nhiên gầm lên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Mạc Uyên hẳn là đã sớm bị ta lấy được rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội ở trước mặt ta nói lời vô nghĩa sao? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bọn chúng căn bản sẽ không chết. Nói xong, Liêu Tuyết Phong không cam lòng nhìn về phía Hắc Kiển, có chút nghiến răng nghiến lợi, không hiểu vì sao, huyết tế đang diễn ra tốt đẹp lại xảy ra tình huống này. Tình cảnh kỳ lạ này đã vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Ngay khi Liêu Tuyết Phong biết được huyết tế hoàn thành, hắn đã vội vàng chạy tới, kết quả khác với những gì hắn dự tính, Mạc Uyên không hề lơ lửng ở đó chờ hắn đến lấy, mà là xuất hiện một cái hắc kiển, còn đang không ngừng co vào, dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Liêu Tuyết Phong cũng không nghĩ nhiều, hắn đi tới trước hắc kiển, theo suy đoán của hắn, bên trong hắc kiển hẳn là Mạc Uyên, ngay khi tay Liêu Tuyết Phong chạm vào hắc kiển, hắn cảm thấy mình như bị sét đánh, run rẩy kịch liệt một chút, rồi một luồng cự lực tràn trề đánh bay hắn ra ngoài. Bị đánh bay, Liêu Tuyết Phong đương nhiên không cam tâm, giữa không trung hắn đột nhiên xoay người hóa giải xung lực, sau đó rút đao, bổ về phía hắc kiển, mục đích của hắn rất đơn giản, không cần biết ngươi là cái gì, cứ bổ ra đã rồi tính, nhưng mà, điều khiến hắn không ngờ tới là, một đao toàn lực của hắn chẳng những không làm hắc kiển bị thương dù chỉ một sợi tóc, mà ngược lại, một sức mạnh như tê liệt đánh vào người hắn, đánh bay hắn ra ngoài, may mắn hắn phản ứng nhanh, cảm thấy không ổn nên lập tức lao nhanh xoay người, tránh khỏi chỗ hiểm, nhưng vẫn bị thương. Chỉ là không bị thương nặng thôi, vì vậy mới có cảnh vệ tông nhìn thấy lúc đi vào. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nếu không có, Liêu Tuyết Phong cúi đầu, trong ánh mắt có sự điên cuồng, hắn đơn giản không cam lòng đến cực hạn, rõ ràng kế hoạch của mình sắp thành công, bình minh đã ở ngay trước mắt, lại vào thời khắc quan trọng nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến hắn bị đánh xuống địa ngục, không còn cách nào xoay người, điều này khiến hắn làm sao cam tâm cho được. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, ngươi cho rằng tất cả chuyện này thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Âm thanh không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai hắn, Liêu Tuyết Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vệ tông vừa mở miệng, trong mắt hắn sự điên cuồng và ngạc nhiên cùng tồn tại. Lời này của ngươi có ý gì? Dù là nghi vấn, nhưng trong lòng hắn đã ẩn ẩn đoán ra, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi, dù sao ngươi cũng đã là người sắp chết, một số việc nói cho ngươi cũng không sao. Vệ tông nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Liêu Tuyết Phong, vừa cười vừa nói, đầu tiên, chuyện Tô Bắc có huyết mạch của ngươi ta đã sớm biết. Không chỉ vậy, ta còn biết hắn có huyết mạch thiên cơ tộc, hiểu rõ huyết mạch thiên cơ tộc có thể làm được những gì. Thế nên, ta cố ý để Tô Bắc thể hiện sức mạnh huyết mạch trước mặt các ngươi. Để hắn trà trộn vào gia tộc các ngươi tự cho là những thủ đoạn nhỏ của mình kín kẽ. Nhưng thực tế trong mắt ta không có chỗ nào che giấu được. Thấy Liêu Tuyết Phong có vẻ không phục, vệ tông khoát tay, ngắt lời hắn, ngươi đừng vội phản bác, ngươi cho rằng công pháp mà Tô Bắc tu luyện ngày đó đã bị ta sửa chữa rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp sau khi sửa chữa không còn là công pháp lấy thân làm đao nữa, mà là có thể thực sự nắm giữ cây đao đó. Nói một hơi xong, vệ tông có chút suy ngẫm nhìn Liêu Tuyết Phong đang không ngừng biến sắc. Cái này, Liêu Tuyết Phong há hốc mồm, nhưng cuối cùng không nói được gì. Hắn có chút suy sụp tinh thần cúi đầu, mọi thứ của mình đều nằm trong tính toán của đối phương. Hắn thua không oan, nực cười là trước đây hắn còn tưởng rằng chỉ là do đối phương vận may tốt. Bỗng nhiên, Liêu Tuyết Phong nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn chằm chằm vệ tông, không đúng, công pháp lấy thân làm đao kia của ta dù sao cũng là từ Thanh Bích Vương triều mang về. Phẩm giai cũng là địa giai, ngươi lại có thể dễ dàng sửa chữa, hơn nữa còn để trước đây ta không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Điều này tuyệt đối không phải một vạn tượng cảnh bình thường có thể làm được. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai? Vệ tông thấp giọng nói, không sai, Tần Tông hẳn không phải là tên thật của ngươi. Đương nhiên không phải, ta vốn tên là Vệ Tông. Vệ Tông, một cái tên rất quen thuộc, Liêu Tuyết Phong đột nhiên ngây người, lúc này một tia chớp lóe lên trong đầu hắn mới phản ứng lại, vì sao cảm thấy cái tên này quen thuộc đến vậy, nghĩ tới sao, không tệ, con của ngươi chính là ta giết, Vệ Tông cười tủm tỉm nói, chương 171, quyết tử, là ngươi. Liêu Tuyết Phong đột nhiên nghĩ tới, con trai độc nhất của hắn, Liêu Thắng, khi tham gia Bạch Dương bí cảnh thí luyện, chính là chết dưới tay một kẻ tên là Vệ Tông, cũng chính bởi vì chuyện này, khiến hắn quyết tâm đối phó Vệ gia, chỉ là... Hắn nghe nói Vệ Tông bất quá là một võ giả linh hải tam trọng, nhưng người này trước mặt, hắn nhìn kỹ Vệ Tông, trên dưới dò xét, thế nào cũng không giống dáng vẻ của một võ giả linh hải. Không cần hoài nghi, con của ngươi đúng là ta giết. Tính toán, Liêu Tuyết Phong suy sụp tinh thần mà cười khổ một tiếng. Đã không trọng yếu, bất kể có phải ngươi giết hay không, ta đều không có năng lực đi trả thù. Liêu gia, đã xong, rắc, rắc, đúng lúc này, phảng phất tiếng pha lê vỡ tan vang lên, hai người đồng thời hướng cái kén đen chính giữa nhìn lại. Âm thanh phát ra từ nơi này, trước sự chăm chú của hai người, trên kén đen xuất hiện vô số vết rách, tiếp đó ầm vang vỡ toác, lộ ra bóng người bên trong, Tô Bắc toàn thân trần trụi, cơ thể cuộn thành một đoàn, nhưng trong tay hắn lại đang nắm chặt một thanh đao, đao này, chính là Mạc Uyên, lúc này Mạc Uyên rất khác so với trước, không chỉ vết gì hoàn toàn biến mất, hàn quang lập lòe, mà ngay cả hình dạng cũng có biến hóa, lưỡi đao hẹp và dài hơn một chút, sống đao mỏng hơn, độ rộng cũng hẹp lại, càng thích hợp với cách phát lực của Tô Bắc, Ngô. Tô Bắc chậm rãi mở hai mắt ra, một tay nâng trán, những cảnh tượng lúc trước khiến hắn suýt chút nữa cho rằng đại não mình bị nổ tung. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chống được, vừa mới động, Tô Bắc đã cảm thấy có chút không thích hợp. Chờ đã, đây là, hắn có chút ngạc nhiên, trong kinh mạch của mình đang vận hành một lượng linh lực khổng lồ. Cùng với linh hải mênh mông trong đan điền đều đang nói cho hắn biết, mình đã không còn là một võ giả ngưng khí nho nhỏ, mà là một võ giả linh hải thực thụ, chỉ là luyện một thanh đao mà thôi, tu vi lại vô tình tăng vọt nhiều như vậy, sức mạnh cường đại đột ngột khiến hắn có chút không biết làm sao. Cảm giác thế nào? Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai hắn, lúc này Tô Bắc mới chú ý tới hai người đang đứng cách đó không xa. Sự chú ý của hắn lúc nãy chỉ tập trung vào bản thân mình, không để ý đến môi trường bên ngoài, lúc này cơ thể trần trụi bại lộ trước mắt hai người. Hắn có chút xấu hổ, Vệ Tông lấy từ trong nhẫn chữ đồ ra một chiếc áo bào đen ném cho hắn. Tô Bắc vội vàng bắt lấy, khoác lên người, sau đó hắn mới trả lời câu hỏi của Vệ Tông, ta cảm thấy trước nay chưa từng tốt như vậy, Mạc Uyên và ta giống như một thể, ta có thể cảm nhận được, Mạc Uyên có sinh mệnh, chỉ là đang ngủ đông mà thôi, điều đáng sợ hơn là, Mạc Uyên ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng mà ta không thể nào diễn tả được. Phảng phất chỉ cần ta muốn dùng, sức mạnh cuồng bạo bên trong sẽ tuôn ra như mưa rào, hủy diệt tất cả. Trong lời nói của Tô Bắc mang theo sự kinh hãi và thán phục. Liêu Tuyết Phong nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, vốn dĩ đây là thứ hắn nên có, kết quả lại bị Tô Bắc cướp mất. A, ngoại tổ phụ ngài cũng ở đây à? Như thể mới nhìn rõ Liêu Tuyết Phong, Tô Bắc có chút kinh ngạc nói, thấy Liêu Tuyết Phong sắc mặt không tốt lắm, Tô Bắc nở nụ cười có chút rạng rỡ, hắn giơ Mạc Uyên lên, ra hiệu với Liêu Tuyết Phong, ngoại tổ phụ, ngoại tôn ở đây phải cảm ơn ngài hào phóng, Mạc Uyên vật trọng yếu như vậy mà cũng có thể đưa cho ngoại tôn. Chậc chậc, đây chính là linh khí thiên giai siêu phẩm, một khi xuất hiện sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, bất quá cũng đúng, dù sao chúng ta là người một nhà, Mạc Uyên ở trong tay ai cũng giống nhau, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ kế thừa di nguyện của ngài, chăm sóc tốt Mạc Uyên, nguyện vọng, ta còn chưa có chết đâu. Nghe Tô Bắc nói vậy, Liêu Tuyết Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt càng đen hơn, Tô Bắc tiểu tử này đúng là được tiện nghi còn khoe khoang, cố ý ép buộc hắn, thấy hắn không vui, Tô Bắc lại càng cao hứng, hắn vốn không phải là người độ lượng. Huống hồ đại nhân từng nói với hắn, phải nhớ oán, ý là ai làm tổn thương ngươi, ngươi phải trả thù trở về, mặc dù Liêu Tuyết Phong là ngoại tổ phụ trên danh nghĩa của hắn, nhưng đã muốn huyết tế Tô Bắc trước đây, chắc chắn hắn không thèm để ý đến cái gọi là ràng buộc huyết mạch. Tô Bắc lại càng không có lý do gì phải để ý. Đại nhân, hắn làm sao bây giờ? Tô Bắc đứng dậy, cầm Mạc Uyên đi đến sau lưng Vệ Tông, chỉ vào Liêu Tuyết Phong đang đứng thẳng như một cây đao nói. Đương nhiên là chết, nói đến đây, Vệ Tông quay đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Dù sao hắn cũng là ngoại tổ phụ của ngươi, thế nào, không đành lòng, Tô Bắc liền vội lắc đầu, chỉ là có chút liên hệ về huyết mạch mà thôi, ta với hắn lại không có bất cứ chút tình cảm nào. Huống chi, khi hắn quyết định huyết tế ta, mối liên hệ huyết mạch này đã hết sạch, vậy thì tốt, quay đầu, Vệ Tông lần nữa nhìn thẳng Liêu Tuyết Phong, giọng lạnh lùng nói, xem như một đao khách, chắc hẳn ngươi cũng không muốn uất ức mà chết. Tiếp theo, ra tay toàn lực, chúng ta một chiêu phân thắng bại, thế nào, từ không gì không thể. Liêu Tuyết Phong chậm rãi đứng thẳng người. Khí tức bốc lên, một đạo hư ảnh đao hùng hồn xuất hiện ở phía sau hắn. Nhìn thấy hắn, phảng phất như nhìn thấy một thanh đao khai thiên lập địa. Vào thời khắc này, Liêu Tuyết Phong mới có được uy nghiêm của một đao khách đỉnh cấp. Ngay khi Liêu Tuyết Phong đang âm thầm tích lũy khí thế, hắn lại đột nhiên mở miệng, "Hài tử, thực ra ngươi nói cũng không sai, Mạc Uyên ở trong tay ngươi, dù sao cũng tốt hơn rơi vào tay người khác, mặc kệ ngươi có muốn thừa nhận hay không, trong người ngươi đích thực chảy dòng máu của Liêu gia." Lời hắn nói là với Tô Bắc. Ách, Tô Bắc có chút ngạc nhiên, không hiểu sao thái độ của lão già này lại đột nhiên thay đổi. Vệ Tông đứng bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng qua là kẻ sắp chết, lời nói cũng trở nên dễ nghe thôi. Lúc này, Liêu Tuyết Phong tiếp tục nói, ta chỉ hy vọng ngươi hãy đối xử thật tốt với Mạc Uyên. Đừng làm mất uy danh của nó, dù sao đây cũng là tâm huyết của bao đời người Liêu gia. Câu nói cuối cùng vừa dứt, Liêu Tuyết Phong không nói gì nữa, một thân khí thế gắt gao khóa chặt lên người Vệ Tông. Sẵn sàng phát động một kích sấm sét bất cứ lúc nào. Đến đây đi. Theo lời Vệ Tông, đao quang của Liêu Tuyết Phong ập tới, có lẽ đây là nhát đao đỉnh điểm trong cuộc đời hắn. Nhát đao này, khí thế của hắn như lũ xả từ đập thủy điện, cuồn cuộn mà ra, sau khi chém một đao, thân hình Liêu Tuyết Phong khom xuống, không hiểu sao già nua đi rất nhiều. Nhát đao này, không chỉ tiêu hao linh lực của hắn, mà còn cả tinh khí thần, nhát đao của Liêu Tuyết Phong không có võ kỹ hoa mỹ nào. Chỉ có một nhát đao thuần túy đến mức tận cùng, có nhát đao này, danh xưng đệ nhất đao đạo xa vực của ngươi, cũng không tính là hữu danh vô thực. Sắc mặt Vệ Tông cũng hơi ngưng trọng, nhát đao này, ngay cả hắn cũng phải nghiêm túc đối phó. Trường kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ, lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, trong hư không, từng đạo kiếm khí rậm rạp chằng chịt sáng lên, nhát đao của Liêu Tuyết Phong giống như bị rơi vào trong biển kiếm khí. Dù nhát đao đó đủ thuần túy và sắc bén, nhưng không chịu nổi số lượng kiếm khí quá nhiều của Vệ Tông. Mỗi khi nhát đao đi được một đoạn, nó đều phải chịu vô số đợt tấn công của kiếm khí. Khi ánh đao tiến lên, năng lượng của bản thân nó cũng bị tiêu hao nhanh chóng. cho đến khi nó bay đến trước mặt Vệ Tông, vô số đạo kiếm khí nhanh chóng xông tới, va chạm vào nó, oanh, một tiếng nổ im ắng, nhát đao kia cũng không trụ được nữa, tan biến vô hình ở vị trí cách Vệ Tông vài thước. Chương 172, cứu ngươi làm gì? Liêu Tuyết Phong dùng hết sức một kích, nhưng lại tan thành mây khói trước mặt Vệ Tông, không hề làm hắn bị thương chút nào. Thôi, ý trời sao? Khẽ than thở một tiếng, Liêu Tuyết Phong chậm rãi tê liệt ngã xuống đất. Sau một kích vừa rồi, hắn đã hết dầu cạn kiệt, không còn sức lực xuất chiêu nữa. Nhát đao đó là một kích thăng hoa nhất của hắn, tiêu hao hết tất cả sinh cơ, có thể nói tính mạng của hắn đã đi đến hồi kết. Chó má gì thiên lý, chỉ là ngươi quá yếu mà thôi. Khi ngươi đặt hết hy vọng vào một thanh đao, con đường của ngươi đã đi sai lệch rồi. Vệ Tông có chút khịt mũi coi thường lời của hắn. Sự khinh thường của Vệ Tông khiến Liêu Tuyết Phong cảm thấy sỉ nhục. Hắn định phản bác, nhưng nghĩ đến việc một đao toàn lực của mình bị đối phương dễ dàng ngăn chặn, hắn lại có chút câm lặng. Trong lúc hấp hối, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên cảnh con gái Liêu Thiên Thiên chỉ vào mũi mình, mạnh mẽ lên án. Nàng vô cùng đau lòng nói, đao vốn dĩ chỉ là vật ngoài thân, thực lực bản thân mới là căn bản, các ngươi chỉ là những kẻ đáng thương bị đao nắm trong tay mà thôi. Lời nàng nói, từng tiếng thấm máu, những lời nàng nói lúc đó, giống với lời của Vệ Tông bây giờ đến nhường nào. Đáng tiếc lúc đó mình quá cố chấp, không chịu nghe lọt tai bất cứ lời nào. Thì ra là vậy, ngươi nói đúng, từ khi nhận được Mạc Uyên, Liêu gia có lẽ đã bị mê muội, chỉ có nàng là còn giữ được sự tỉnh táo. Nghĩ đến đây, Liêu Tuyết Phong đột nhiên có chút áy náy. Thế là, Liêu Tuyết Phong cố sức quay đầu, nhẹ nhàng gọi Tô Bác một tiếng, vì sinh cơ không ngừng trôi đi, hắn trở nên ngày càng suy yếu, chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn. Ngươi còn có gì muốn nói sao? Dù không thể nào chào đón đối phương, nhưng thấy Liêu Tuyết Phong có vẻ sắp chết, Tô Bác quyết định nghe thử cũng không sao. Hài tử, thực ra ta đã lừa ngươi, mẫu thân của ngươi vẫn chưa chết, trước kia ngươi bị nàng lén đưa đi, ta trong cơn tức giận, liền nhốt nàng vào địa lao, tầng sâu nhất, ngươi, đi qua, liền, sẽ có thể thấy nàng. Nhìn thấy Liêu Tuyết Phong đã suy nhược không còn hình dạng, mỗi một câu nói, hắn lại suy yếu đi một phần, đến cuối cùng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên đứt quãng. Sau khi từ cuối cùng vừa dứt, Liêu Tuyết Phong há to miệng, tiếp đó đôi mắt nhanh chóng trở nên u ám. Hắn chết, thực ra hắn đã chết ngay sau khi xuất đao, trước đó chỉ là đang cố gượng mà thôi. Tô Bác nhìn thi thể khô héo của Liêu Tuyết Phong, trong lòng ngổn ngang trăm mối, dù thế nào, đây cũng là ngoại tổ phụ của mình. Thôi, Tô Bác tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua đôi mắt vô thần của Liêu Tuyết Phong. Đôi mắt mang theo sự áy náy nhưng không cam lòng từ từ khép lại. Lúc này, một bàn tay ấm áp vỗ lên vai Tô Bác. Tô Bác quay đầu, thấy Vệ Tông đang giơ lên một ngọn lửa trắng. Hắn chết rồi, hãy để thi thể hắn theo gió mà đi, dù sao cũng tốt hơn để phơi thây ngoài đồng. Tô Bác gật đầu, sau đó yên lặng đứng dậy, đi đến sau lưng Vệ Tông. Vệ Tông cầm ngọn lửa trong tay vẩy lên người Liêu Tuyết Phong. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp người Liêu Tuyết Phong, nuốt chửng hắn. Tô Bác lặng lẽ nhìn thi thể Liêu Tuyết Phong dần dần trở nên trong suốt trong ngọn lửa trắng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Có một điều kỳ lạ là, ngọn lửa trắng này chỉ nuốt chửng thi thể Liêu Tuyết Phong, mà không hề gây tổn hại đến cỏ cây xung quanh. Vệ Tông vẫy tay một cái, ngọn lửa nhảy vọt về lại trên tay hắn. Đi thôi, đi địa lao. Vệ Tông liếc Tô Bác một cái, Tô Bác hiểu ý hắn, cúi đầu đuổi theo. Lúc này trong lòng Tô Bác rối như tơ vò, vốn dĩ hắn nghĩ rằng chỉ cần Liêu Tuyết Phong chết, hắn có thể hoàn toàn phân rõ giới hạn với Liêu gia, về sau Liêu gia có chuyện gì cũng không liên quan gì đến hắn. Không ngờ, trước khi chết Liêu Tuyết Phong lại còn nói mẫu thân hắn chưa chết. Tô Bác biết, mẫu thân chân chính của hắn rất yêu mình, nếu không sẽ không đưa mình đi. Liêu Tuyết Phong cũng nói mẫu thân mình vì đưa mình đi mà bị nhốt trong địa lao. Điều này khiến hắn cảm thấy nợ người mẹ chưa từng gặp mặt kia rất nhiều. Sau khi gặp mẹ, nếu như mẹ biết Liêu Tuyết Phong đã chết, gia tộc Liêu gia cũng tàn lụi gần hết, không biết mẹ sẽ như thế nào nữa. Tô Bác có chút đau đầu, không cần nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên là tốt, ta tin rằng mẫu thân của ngươi sẽ hiểu cho ngươi. Hô, nghe Vệ Tông an ủi, Tô Bác thở dài một tiếng, ta biết. Vệ Tông quét thần hồn xuống một cái, rất nhanh xác định vị trí địa lao. Hai người một trước một sau, hướng về phía địa lao đi tới. Bây giờ đệ tử Liêu gia hoặc là đã chạy trốn, hoặc là đã chết, gần như không còn ai sống sót. Vì vậy, địa lao vốn được canh phòng nghiêm ngặt cũng không có ai trông coi. Thứ cản trở bước chân của bọn họ, chỉ có một cánh cửa lớn mà thôi. Phanh, Vệ Tông vẫn trước sau như một, lựa chọn phương pháp phá giải bằng bạo lực. Một cú đá văng cánh cửa kim loại làm bằng hợp kim không rõ tên, tạo ra một lỗ hổng lớn. Hai người hơi khom người, đi qua lỗ hổng đó vào bên trong. Tiếng động lớn đột ngột cùng với ánh sáng mặt trời chói mắt từ bên ngoài chiếu vào trong nhà tù, khiến tất cả phạm nhân trong địa lao đều bị kinh động. Bọn họ nhao nhao đứng dậy, mang theo còng tay xiềng chân vừa dày vừa nặng, ghé vào song sắt nhà tù, nhìn về phía hai bóng người đang tiến vào. Bên trong phòng giam rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Không ai lên tiếng trước, bởi vì họ cũng không biết hai người kia là ai. Hai người trông không giống người của Liêu gia, Hơn nữa từ việc trực tiếp phá cửa phòng giam thì chắc chắn là kẻ địch của Liêu gia. Các ngươi là ai? Liêu gia thế nào rồi? Cuối cùng, vẫn có một tù nhân không nhịn được tò mò, phá vỡ sự im lặng, người vừa nói là một gã hán tử có vẻ hung ác. Dù mang trên mình xiềng xích, vẫn không thể che giấu vẻ hung dữ toát ra từ hắn. Hắn vừa mở miệng, tất cả các tù nhân còn lại đều đồng loạt nhìn về phía vệ tông hai người, chờ đợi câu trả lời, nhưng mà, chớ trêu thay, vệ tông dường như không nghe thấy, không hề phản ứng, chỉ lo đi về phía trước. Trong điện lao chỉ có hai tiếng bước chân dồn dập của hai người vang lên. Ngược lại Tô Bác, khi thấy ánh mắt hung hãn của đám người đều tập trung vào hai người mình, cảm thấy có chút khó chịu, hắn nhẹ giọng lên tiếng, đại nhân, đám người này làm sao bây giờ? Vệ tông tỏ vẻ không quan tâm, không cần để ý đến bọn chúng, dù sao cũng là tù nhân, cứ giam ở đây là tốt rồi, thả ra còn không biết gây thêm bao nhiêu nhiễu loạn. Vệ tông lời nói nghe vào tai đám tù phạm trong ngục giam không khác gì sấm sét giữa trời quang. Bọn hắn vốn cho rằng người đến là để cứu bọn họ, không ngờ người này đối với sống chết của bọn hắn vẫn như cũ không quan tâm. Lúc này, một thanh âm vang lên, giọng nói vẫn là của gã hán tử hung tợn kia. Tiểu tử, nhìn tình hình hiện tại, Liêu gia hẳn là xong rồi. Ta không biết ngươi là thế lực phương nào, nhưng không có chúng ta ra sức, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng đánh bại Liêu gia sao? Cho nên, các ngươi có thể diệt được Liêu gia, chúng ta cũng có công lao. Chúng ta xem như người cùng một chiến tuyến, cứu chúng ta đối với ngươi mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Huống hồ, chỉ cần ngươi cứu chúng ta cũng có thể gia nhập vào thế lực của ngươi. Chúng ta trước đây đều có thể tiếp ngươi một chiêu, ta liền thả ngươi ra. Hắn còn chưa dứt lời, liền bị vệ tông ngắt lời. Vừa dứt lời, vệ tông nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, một luồng ba động quỷ dị phát tán ra, gã hán tử kia không hề phòng bị, cơ thể đột ngột nổ tung, máu văng tung tóe dính đầy người bên cạnh, tất cả mọi người đều kinh hãi trước thủ đoạn tàn khốc của hắn. Quên nói cho ngươi, vừa rồi ta còn chưa dùng đến một thành thực lực, ngay cả vậy mà cũng không đỡ nổi, phế vật thôi, cứu ngươi ra ngoài thì có ích lợi gì? Âm thanh của vệ tông vang vọng trong phòng giam, chứng kiến thủ đoạn của hắn, đám tù nhân ai nấy đều nín thở, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng bọn hắn, chủ nhân này, nhìn còn bá đạo hơn cả người Liêu gia. Chương 173, Đế Lâm, vệ tông lạnh lùng đảo mắt một vòng, tất cả những ai bị hắn nhìn thấy đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng, sắc mặt vệ tông có chút lạnh, đám người này thực lực có chút, nhưng hắn không vừa mắt. Những tù phạm này ở đây nhiều năm như vậy, căn cơ cơ bản đều đổ nát, khí huyết thiếu hụt, muốn khôi phục lại đỉnh phong còn không biết phải tốn bao nhiêu công sức, thậm chí rất có thể mãi mãi không thể khôi phục. Huống chi, những tù phạm này phần lớn đều là hạng người kiêu căng khó thuần, dù có thu bọn hắn vào gia tộc, cũng không thể đảm bảo lòng trung thành của họ. Lại nói, vệ gia vốn không thiếu chiến lực như vậy, vậy tại sao phải thu phục những quả bom hẹn giờ này? Tóm lại một câu, thả đám người này ra, hại nhiều hơn lợi, không để ý đến đám tù phạm nữa. Vệ tông hướng về tầng sâu hơn trong điện lao đi đến. Tô Bác vẫn như cũ im lặng đi theo phía sau hắn. Dường như biết chuyện gì đã xảy ra ở trên, phía dưới tù phạm đều im thin thít, không ai dám mở miệng. Vệ tông cũng vui vẻ thanh nhàn, hết tầng này đến tầng khác. Rất nhanh, hai người đến tầng thứ hai đếm ngược, nơi này chỉ giam giữ một người, là một lão giả mặc trường bào xanh đen. Đến đây, vệ tông đột ngột dừng lại, không đi xuống nữa. Lão giả nghe thấy động tĩnh, từ từ mở mắt, thấy là vệ tông, ông ta cười. Khuôn mặt nhăn nheo như hoa cúc nở rộ, ngươi đã đến, bằng gian, ông ta nói. Vệ tông không hề bất ngờ, từ lúc thấy thanh đao kia, hắn đã biết người này chắc chắn sẽ ở đây. Chính ngươi xuống một tầng đi, vệ tông quay đầu dặn dò Tô Bác một tiếng, tiếp đó tung một quyền vào lớp lớp cơ quan phong tỏa cửa ngầm. Linh lực cuồn cuộn, trên cửa ngầm vô số đạo trận pháp phòng ngự linh lực lấp lánh. Nhưng dưới nắm đấm của vệ tông, chúng không thể chống đỡ, một cái chớp mắt liền tan vỡ. Vệ tông thu quyền, cánh cửa ngầm biến mất không còn. Một lối đi thông xuống tầng cuối cùng xuất hiện trước mắt hai người. Ta không đi cùng ngươi, đi đi, cùng mẫu thân ngươi tâm sự cho tốt. Vệ tông vỗ vai Tô Bác, sau đó chuyển ánh mắt sang lão giả trước mặt. Bàng Gian, đây là đệ tử mới của ngươi à? Lão giả nhìn bóng lưng Tô Bác, tùy ý hỏi. Bàng Gian đã là chuyện quá khứ, bây giờ ta tên là vệ tông. Vệ tông sửa lại cách gọi của đối phương, sau đó nói, Tô Bác tạm thời chưa thể gọi là đệ tử của ta, nhưng cũng không còn xa nữa. Thật là hâm mộ ngươi à, ở cái nơi nhỏ bé này mà vẫn tìm được đệ tử vừa ý. Không giống ta, đến giờ vẫn chưa tìm được ai vừa ý. Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ ngưỡng mộ, chậc chậc khen ngợi, thôi đi, đừng nói những chuyện có cũng như không đó, ngươi cũng sắp đến bước kia rồi. Vệ tông mở miệng, nhìn chằm chằm vào lão giả, như muốn nhìn thấu ông ta. Lão giả này không hề đơn giản, chính là Đao Đế Đế Lâm của Đao giới. Hắn và Đế Lâm là bạn bè chí giao, hai người lúc còn trẻ từng cùng nhau du lịch, xông pha chư thiên vạn giới. Đừng thấy Đế Lâm trông như một ông lão, thực tế đó chỉ là một hóa thân của ông ta mà thôi. Vì tiến thêm một bước, Đế Lâm đã hóa thân thành vô số, phân tán ở mỗi thế giới, cảm ngộ hồng trần. Nghe đến đây, Đế Lâm vốn đang cười đùa bỗng trầm mặc xuống, hồi lâu mới nói, mặc dù mấy năm nay ta cũng có không ít lĩnh ngộ, nhưng vẫn còn rất xa so với bước kia. Càng đến gần bước kia, càng cảm thấy mình nhỏ bé, đến cảnh giới của họ, có thể khiến họ cảm thấy kính sợ không có nhiều. Thế nhưng cái bước kia, dù là kẻ luôn không sợ trời không sợ đất như ông ta cũng có chút chùn bước. Thôi không nói về ta nữa, ngược lại là ngươi, Đế Lâm chuyển chủ đề, phá rồi lại lập, che đậy thiên cơ, thâu thiên hoán nhật, đợi đến khi ngươi trở lại đỉnh phong, cơ hội tiến đến bước kia sẽ lớn hơn ta nhiều. Có lẽ vậy, chuyện tương lai, ai mà nói trước được. Vệ Tông không để bụng, làm tốt hiện tại, làm gì chắc đó, mới là quan trọng nhất, ta là không bằng ngươi. Đế Lâm lắc đầu, cười khổ nói, ngươi không biết đâu, lúc biết tin ngươi bị đám người kia vây công, ta đã kinh hãi không nhẹ, ta còn đang nghĩ, người cáo già như ngươi mà cũng bị người ta hại. Về sau quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả chỉ là cái bẫy do ngươi bày ra, bất quá ngươi gan cũng quá lớn, thế mà chơi lớn như vậy, ngươi muốn thay thế kiếm đạo, không biết bao nhiêu lão bất tử đã bị ngươi kinh động. Lúc đó náo loạn cả vạn giới, ai ngờ cuối cùng ngươi chỉ giả vờ bị thương, khắc dấu ấn của mình lên kiếm đạo rồi bỏ trốn. Vừa nhắc đến chuyện này, Đế Lâm lại tươi tỉnh hẳn lên, thôi đi, khỏi nói những chuyện đó, sau khi ta đi, có chuyện gì lớn xảy ra không? Vệ Tông cắt ngang lời nói không ngớt của Đế Lâm, đây mới là điều hắn muốn biết nhất. Không trả lời thẳng câu hỏi của Vệ Tông, Đế Lâm chỉ nói, từ khi ngươi biến mất đến giờ, đã vạn năm trôi qua, lâu như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng kinh ngạc, thời gian càng dài, biến số càng nhiều, nhưng vạn năm qua coi như bình yên, không có chuyện gì lớn xảy ra, dù sao chuyện lớn nhất cũng chính là chuyện mà ngươi đã gây ra trước đây. Đế Lâm liếc nhìn Vệ Tông một cái, vậy thì tốt, Vệ Tông yên lòng, hỏi tiếp, Giao Nhi đâu, nàng thế nào? Giao Nhi, nàng rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Nói đến đây, Đế Lâm vuốt râu, ánh mắt mang theo chút ý cười, Giao Nhi tốt thì ta an tâm, dù sao, sau khi ta trùng sinh, thứ duy nhất khiến ta không yên lòng chính là nàng. Thở dài một tiếng, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến gì đó, tiếp tục nói, phải rồi, bây giờ Thái Sơ kiếm các hẳn là do Lý Thanh Phong làm chủ nhì. Không tệ, những người trung thành với ngươi phần lớn đã rời khỏi Thái Sơ kiếm các. Một số kẻ đầu cơ ở lại Thái Sơ kiếm các, trở thành tay sai trung thành của Lý Thanh Phong, tên kia chiếm đoạt địa bàn của ngươi, còn muốn tự xưng là Thái Sơ kiếm chủ. Thái Sơ, hắn cũng xứng. Vệ Tông cười nhạo một tiếng, rõ ràng đối với cái tên tự xưng đó chẳng thèm để vào mắt. Đế Lâm cười lạnh, hắc hắc, ta cũng nghĩ vậy, Lý Thanh Phong tính là cái gì? Một kẻ tầm thường, cái danh Thái Sơ đó hắn cũng dám nhận sao? Cho nên ta trực tiếp đi dạy dỗ hắn một trận. Nói đến đây, Đế Lâm cười hắc hắc, sau khi bị ta dạy dỗ, tên kia cũng coi như có chút kinh nghiệm, đổi tên thành Thiên Nhận kiếm chủ. Hừ, tên phế vật đó, đợi ta trở lại, tự khắc sẽ chém hắn. Tên phế vật đó có thể thành kiếm chủ, bất quá chỉ dựa vào ông già phía sau hắn mà thôi. Bản thân hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Vệ Tông nhíu mày, chậm rãi nói, lão bất tử thì sao chứ? Trước kia khi chúng ta còn chưa đến đạo chủ cảnh còn dám khiêu khích bọn chúng. Không có lý gì bây giờ lại phải sợ bọn chúng. Đế Lâm lơ đánh nói, đám lão bất tử tự nhiên không là gì, một đám giấu đầu hở đuôi mà thôi. Nhưng bọn chúng sống nhiều năm như vậy, phần lớn đều có liên quan đến nơi đó, nơi đó. Sắc mặt Đế Lâm có chút ngưng trọng. Đúng, Vệ Tông gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Chương 174, Chí Cao. Nhắc đến nơi đó, cả hai người cùng im lặng. Nơi đó, dường như là một cấm kỵ, ngay cả bọn họ cũng không muốn nhắc đến. Thôi đi, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, đợi khi chúng ta thật sự đến bước đó, cũng không cần phải e ngại bọn chúng. Đế Lâm trầm tư một hồi, rồi mở miệng trước, kỷ nguyên luân hồi đã gần kề, đến lúc đó lại là một cuộc đại thanh trừng, chư thiên vạn giới không ai có thể giữ mình, ngay cả những kẻ chí cao ở nơi đó, cũng chưa chắc có thể mãi duy trì vị thế cao cao tại thượng. Vệ Tông trầm giọng nói, trong mắt có ánh sáng sắc bén lóe lên. Đế Lâm cười ha hả, không sai, dưới kỷ nguyên luân hồi, tất cả sinh linh đều bình đẳng, ngay cả bọn chúng cũng có nguy cơ bị ngã xuống, bọn chúng đã cao cao tại thượng quá lâu rồi, đây chính là cơ hội của chúng ta, một khi nắm bắt được kỳ ngộ, nói không chừng hai chúng ta cũng có thể nếm trải cảm giác ngồi trên vị trí cao nhất bao quát chúng. Sinh, không phải nói không chừng, mà là, nhất định, vị trí của những kẻ đó, sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Trong mắt Vệ Tông, tia sáng đã không còn che giấu, đó chính là, dã tâm, bị hắn kích động, Đế Lâm như cũng bừng lên hào khí trong lòng. Hay, lời này bá đạo, không hổ là Thái Sơ kiếm chủ mà ta biết, nếu ngươi có chí hướng như vậy, huynh đệ ta đây sẽ phụ bồi. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều hiểu ý nhau. Bất quá, Đế Lâm đột nhiên nhíu mày, tuy nhiên thế nào, cách kỷ nguyên luân hồi không còn bao lâu, thời gian có đủ không, ta có nắm chắc trong vòng trăm năm sẽ trở lại đỉnh phong, thậm chí còn tiến thêm một bước, vạn năm là quá đủ rồi, chúng ta có đủ thời gian để chậm rãi lên kế hoạch. Vệ Tông không hề bận tâm, Đế Lâm không khỏi cười khổ, đó là ngươi, ta không có tự tin như ngươi, bây giờ ta đang mắc kẹt ở bước này, không biết phải tốn bao nhiêu năm nữa. Về nỗi lo của Đế Lâm, Vệ Tông cũng coi như là cảm động lây, đến tình cảnh của họ. Ngoại trừ những kẻ trí cao ở trên và những lão quái vật đã ẩn mình không hỏi thế sự, họ đã là những tồn tại đỉnh cao nhất của vạn giới, được cả đời tôn kính, muốn tiến thêm một bước nữa, là muôn vàn khó khăn, đây không phải là chuyện có thể quyết định bằng thiên phú, cơ duyên hay ngộ tính, tiến thêm một bước nữa, là chạm đến cấm kỵ, chạm đến nguồn gốc của vạn giới, họ thọ ngang trời đất, gần như bất tử bất diệt, trừ khi kỷ nguyên sụp đổ, nếu không họ không thể bị giết chết, số lượng tồn tại này được sinh ra trong một kỷ nguyên là không đổi. Một khi vị trí đã đầy, nếu lại có người muốn ngồi vào vị trí chí cao, ngoài việc đạt đến cảnh giới chí cao đỉnh điểm, còn phải kéo một trong những người đang ở vị trí đó xuống để thay thế. Nhưng điều này là không thể, những người có thể đăng lâm chí cao, không ai là không đặc sắc tuyệt diễm, được khí vận gia thân, là thiên chi kiêu tử của một thời đại, huống chi, họ còn được chí cao chi vị bảo hộ, là bất tử bất diệt, sao có thể bị người có cảnh giới còn kém hơn mình kéo xuống khỏi thần đàn. Do đó, trong tình huống hiện tại, số người đã đủ, muốn đăng lâm chí cao, cách duy nhất là chờ đợi kỷ nguyên luân hồi, khi kỷ nguyên luân hồi đến, thiên địa dung chuyển, những kẻ chí cao sẽ tạm thời mất đi sức mạnh của chí cao. Lúc này, họ có thể bị giết, bởi vậy, mỗi khi đến kỷ nguyên luân hồi, sẽ dấy lên gió tanh mưa máu, những chí cao cũ bị giết, chí cao mới thượng vị, rõ ràng, Vệ Tông và Đế Lâm cũng đang nhắm đến mục tiêu này. Nhưng điều mà Vệ Tông nhắm đến không chỉ đơn giản là trở thành chí cao. Nếu chỉ là chí cao, thì cũng không cần nhiều người như vậy, thanh trường bớt một chút cũng là chuyện bình thường, phải không? Đạp, đạp, đạp, lúc này, tiếng bước chân rõ ràng vang lên từ trong thông đạo, ngày càng gần, Vệ Tông và Đế Lâm dừng cuộc trò chuyện, cùng nhìn về phía lối đi, bên trong, Tô Bắc và một nữ tử váy trắng lần lượt đi ra. Tô Bắc đi trước, nữ tử váy trắng theo sau, trên mặt cả hai đều còn vương nước mắt, rõ ràng là vừa mới khóc xong, nữ tử váy trắng có tướng mạo thanh tú, năm tháng dường như không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt nàng. Nàng mặc một bộ váy trắng thanh nhã, tạo cho người ta cảm giác mềm mại yếu đuối, nếu Vệ Tông không đoán sai, nữ tử này hẳn là mẹ của Tô Bắc, Liêu Thiên Thiên. Lúc Vệ Tông và Đế Lâm đánh giá nàng, Liêu Thiên Thiên cũng chú ý đến hai người, ánh mắt của nàng đầu tiên dừng lại trên người Đế Lâm một hồi. Người này để lại ấn tượng rất sâu trong nàng, nghe nói lão giả này cũng bị nhốt trong địa lao của nhà nàng không biết bao nhiêu năm. Từ đời tổ tiên của nàng đã bị giam ở đây, đến đời họ, không ai biết ông ta có lai lịch gì, vì sao lại bị giam giữ, chỉ biết rằng, lão giả này hình như có thực lực nửa bước vạn tượng. Trong ấn tượng của Liêu Thiên Thiên, lão giả này khác với những tù phạm khác. Từ trước đến nay ông ta đều nhắm mắt ngồi thiền, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, cũng chưa từng trò chuyện với ai, sao bây giờ lại, nàng chuyển ánh mắt đến Vệ Tông, người đang trò chuyện vui vẻ với Đế Lâm, nàng chưa kịp mở miệng, Vệ Tông đã lên tiếng trước, chắc hẳn, vị cô nương này, ngươi là mẹ của Tô Bắc, Liêu Thiên Thiên, thưa đại nhân, chính là ta, còn phải đa tạ đại nhân đã cứu Tô Bắc, Liêu Thiên Thiên quỳ xuống, hướng Vệ Tông thi lễ, nhưng trên mặt Vệ Tông đã lộ ra nụ cười suy tư, hắn thử dò xét nói. Ta thế nhưng là người gián tiếp tiêu diệt Liêu gia các ngươi. Ngay cả phụ thân ngươi cũng chết dưới tay ta. Ngươi, không hận ta sao? Thân thể Liêu Thiên Thiên run lên một cái. Tiếp đó mới nói, Liêu gia rơi vào tình cảnh này cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão. Không liên quan đến đại nhân, từ lúc bọn họ đặt hy vọng vào Mạc Uyên ma đao. Liêu gia đã đi đến mạt lộ rồi. Không không không, ngươi sai rồi, Mạc Uyên cũng không phải cái gì ma đao. Các ngươi Liêu gia xuống dốc, cùng Mạc Uyên không có quan hệ gì. Lúc này, Đế Lâm cười phản bác lời nàng nói. Liêu Thiên Thiên thân thể cứng đờ, không thể tin ngẩng đầu, nàng nghe thấy được cái gì, vị thần bí lão giả này thế mà mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy Đế Lâm đứng dậy, cũng không thấy hắn động tác gì, trên người hắn tất cả vòng chân, vòng tay ứng thanh mà nát, ngã trên đất, tiếp đó, hắn một bước đi ra, bước ra khỏi lồng giam, nhìn như bền chắc không thể gãy lồng giam, với hắn mà nói đơn giản như một trò đùa. Đế Lâm khẽ vươn tay, Mạc Uyên trên tay Tô Bắc run rẩy một chút, lập tức từ trong tay Tô Bắc tránh thoát, trực tiếp chui vào trong tay Đế Lâm. Trong tay Đế Lâm, Mạc Uyên không ngừng rung động, rõ ràng là một cây đao, nhưng những người ở đó đều nhìn ra nó mừng rỡ, đó là sự thỏa mãn khi tìm được chủ nhân chân chính của mình. Đế Lâm khẽ vuốt trên thân Mạc Uyên, rất nhanh đem cảm xúc của Mạc Uyên trấn an lại, hắn mới tiếp tục nói, muốn được Mạc Uyên thừa nhận cũng không khó, Mạc Uyên quan tâm là tâm tính của một người, chỉ tiếc, các ngươi Liêu gia các đời gia chủ đều đi sai đường. Không theo bản thân mình mà lại đi suy xét đủ loại bàng môn tà đạo. Mạc Uyên có thể thừa nhận bọn họ mới là lạ, ngược lại là tiểu tử này. Đế Lâm nhìn về phía Tô Bắc có chút luống cuống tay chân. Tán thưởng nói, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tâm tính chắc tuyệt, hắn có thể được Mạc Uyên thừa nhận cũng là trong dự liệu. Tiếp đó, hắn tiện tay ném đi, Mạc Uyên trở về lại trong tay Tô Bắc. Tiểu tử, hãy đối đãi tốt với nó, đừng để ta thất vọng. Chương 175, hồi cuối, Tô Bắc tiếp nhận Mạc Uyên, trong lòng có chút không hiểu, mình không phải bằng vào công pháp của đại nhân cùng với huyết mạch thiên cơ tộc của bản thân mới. Có thể được Mạc Uyên tán thành sao? Vậy thì liên quan gì đến tâm tính của mình? Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Vệ Tông cười giải thích nói, huyết mạch thiên cơ tộc mặc dù không tệ, nếu như là linh khí bình thường tự nhiên sẽ bị luyện hóa. Nhưng Mạc Uyên khác biệt, chủ nhân của nó ngay ở chỗ này, không có hắn cho phép, bất kể ngươi là ai cũng không thể khiến Mạc Uyên nhận chủ. Nói xong, Vệ Tông chỉ vào Đế Lâm đang cười không nói một bên. Nói tiếp, còn công pháp kia, chẳng qua là một thiên ngự đao quyết mà thôi, có thể giúp ngươi ứng dụng Mạc Uyên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chứ không liên quan đến việc có thể nhận được Mạc Uyên thừa nhận hay không. Này, nói như vậy, Tô Bắc nhìn Vệ Tông, có chút trợn mắt há hốc mồm, cho nên nói, coi như Liêu Tuyết Phong bọn họ thật sự dùng máu của ngươi tế, cũng không thể nhận được Mạc Uyên thừa nhận, hắn từ trước đến nay, cũng chỉ đang làm chuyện vô ích mà thôi. Không sai, hắn còn chưa xứng trở thành chủ nhân của Mạc Uyên. Đế Lâm mở miệng, nhìn tiếp Tô Bắc nói, Mạc Uyên là hình chiếu đao của ta, có thể bây giờ ngươi vẫn chưa thể hiểu được cái gì là hình chiếu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Mạc Uyên có nguồn gốc từ một cây đao tối cường trong vạn giới. Chủ nhân của nó là đao khách tối cường, cho nên, hãy tận dụng tốt Mạc Uyên, nó sẽ là trợ lực cho ngươi trên con đường tu luyện. Là, Tô Bắc tuy nghe nửa hiểu nửa không, nhưng cũng biết lão giả trước mặt là vì tốt cho mình. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi, ở cái chỗ chết tiệt này chỉ hoãn quá lâu, đã đến lúc trở về rồi. Cùng với tiếng nói của Vệ Tông, tất cả mọi người đi ra ngoài, các tù nhân dọc đường nhìn đoàn người đi ra, thở mạnh cũng không dám, nhìn mấy người rời đi. Sau khi ra ngoài, Vệ Tông lại đi vơ vét một phen kho báu của Liêu gia. Liêu gia so với Vương gia thì nghèo hơn nhiều, dược liệu và đan dược đều ít đến đáng thương. Đương nhiên, điều này cũng có thể liên quan đến việc khí hậu xung quanh Liêu gia khắc nghiệt. Tài nguyên thiếu thốn, thứ thực sự hữu dụng với hắn, cũng chỉ là một ít linh thạch. Trong lúc Vệ Tông vơ vét của cải, Tô Bắc ra khỏi Liêu gia một chuyến, đưa Tô Tiểu Vân trở về. Trước đó hắn phải phối hợp Vệ Tông diễn kịch, Tô Tiểu Vân được hắn cho ở nhờ một quán rượu, lúc đó là dùng thân phận Liêu sao thuê phòng. Không ai dám trêu chọc, đương nhiên, để an toàn, trên người Tô Tiểu Vân có không ít linh khí, linh phù phòng hộ, bảo vệ an toàn cho nàng ở mức độ lớn nhất. Lúc này mọi chuyện đã xong, đương nhiên phải đưa Tô Tiểu Vân về rồi. Bây giờ Tô Bắc đã khác xưa, có thực lực linh hải, tốc độ cực nhanh, không lâu sau, hắn đã mang theo Tô Tiểu Vân bay trở về. Lần đầu tiên cảm nhận được bay, Tô Tiểu Vân ôm chặt cổ ca ca, mắt cũng không dám mở. Sau khi trở về, nhìn thấy Tô Tiểu Vân, Liêu Thiên Thiên cũng có chút vui vẻ. Trước đó nàng đã biết sự tồn tại của muội muội hắn từ Tô Bắc, đã sớm muốn gặp một lần, lúc này tận mắt nhìn thấy, nàng đã thích cô bé nhút nhát e lệ này ngay lập tức. "Tiểu Vân, nếu ngươi là muội muội của Tô Bắc, vậy cũng là con gái của ta." Liêu Thiên Thiên ngồi xổm xuống, ôn nhu nhìn Tô Tiểu Vân, "Ừm." Tô Tiểu Vân đáp nhỏ như tiếng muỗi kêu, cũng không phản đối. Trên đường tới, Tô Bắc đã kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, vốn dĩ sống nương tựa lẫn nhau với ca ca, nàng tự nhiên nghe theo mọi điều ca ca nói. Mẫu thân của ca ca cũng chính là mẫu thân của nàng. Nàng không muốn ca ca đau lòng, thấy Tô Tiểu Vân đồng ý, Liêu Thiên Thiên vui mừng khôn xiết, một tay kéo Tô Tiểu Vân vào trong ngực, một bên, nhìn cảnh gia đình vui vẻ, Đế Lâm ngáp một cách vô vị, không có chút hứng thú nào. Lúc này, Vệ Tông đã vơ vét xong, đi tới bên cạnh hắn, hai người đứng sóng vai, ngươi có tính toán gì, là ở đây du lịch một thời gian, hay là trực tiếp trở về? Ta, Đế Lâm vươn vai mệt mỏi, vẻ mặt không quan trọng, tùy ý thôi. Xem tâm trạng ta thế nào. Vệ Tông thấy hắn có thái độ như vậy, cũng không nói gì nhiều. Một lát sau, Tô Bắc bên kia cũng đã trò chuyện xong, ba mẹ con đi về phía Vệ Tông, không có gì thì đi thôi. Vệ Tông xoay người, định rời đi, đồ vật của Liêu gia đã lấy gần hết, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chờ đã, e là các ngươi không đi được đâu. Đế Lâm đột nhiên mở miệng. Cái gì? Vệ Tông dừng bước, chờ đợi Đế Lâm nói tiếp. Có một nhóm người đang chạy về đây, nếu ta đoán không sai, hẳn là bị động tĩnh của Mạc Uyên lúc trước làm kinh động. Thực lực của bọn họ thế nào? Vệ Tông hơi nhướng mày một chút. Thực lực à, cũng tạm được, kẻ mạnh nhất là vạn tượng cảnh đỉnh phong, ngoài ra còn có mấy người ở vạn tượng, linh hải cảnh giới, không đáng nhắc tới. Đế Lâm vẻ mặt không quan trọng, hắn thì không quan trọng, nhưng Liêu Thiên Thiên thì sợ đến phát hoảng, nàng biết vạn tượng cảnh đỉnh phong đại diện cho điều gì. Ở thiên sa vực, đó chính là sự tồn tại mạnh nhất, huống chi đối phương còn không phải một người. Liêu Thiên Thiên có chút lo lắng nói, nếu bọn họ vẫn còn cách chúng ta một đoạn đường, chúng ta vẫn nên rút lui trước đi. Không nên đối đầu trực tiếp với bọn họ. Không cần hoảng, Vệ Tông tùy ý vẫy tay. Không có vấn đề gì nói, nếu chỉ có một mình ta, có lẽ thật sự sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng bây giờ có hắn ở đây, thì không cần lo lắng. Vệ Tông nhíu mày liếc nhìn Đế Lâm một cái. Đế Lâm nhún vai, người thật sự xem ta như người làm công miễn phí vậy. Tiếp đó, hắn xoa trán, có chút buồn rầu, ta ra tay xong, hóa thân này e là không duy trì được nữa. Ta còn muốn ở lại đây một thời gian. Bên ngoài mấy trăm dặm, một con cự điểu đang nhanh chóng bay. Mỗi lần nó vỗ cánh có thể vượt qua hơn 10 dặm. Cự điểu có đầu như ưng, chỉ là mỏ sắc bén hơn mỏ ưng bình thường. Trên thân nó phủ đầy lông vũ màu xám nhạt, mỗi chiếc lông vũ đều sắc bén như dao, cơ cánh chắc khỏe, mỗi lần vỗ đều có thể tạo ra một cơn gió lớn. Con cự điểu này, trời sinh đã là bá chủ của bầu trời. Trên lưng cự điểu rộng lớn, lờ mờ có không ít bóng người. Phía trước nhất là một thiếu nữ và một lão giả mặc áo lam. Lão giả có ánh mắt sắc bén như chim ưng, thân hình gầy gò, lam sam mặc trên người trông như đang treo trên bộ xương. Có vẻ hơi kỳ dị, đừng thấy ông ta gầy giống như một bộ xương, phảng phất chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ ngã. Nhưng trên người ông ta không ngừng tỏa ra khí thế kiềm chế như gió lốc mưa rào. Đây là một cường giả không thể trêu chọc. Lúc này, lão giả cau mày nói, tiểu thư, việc quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là đến giúp vương gia. Không nên gây chuyện phức tạp, giọng điệu của ông có chút không vui, rõ ràng là không hài lòng với quyết định của tiểu thư. Ưng gia gia, đừng nóng giận mà, thiếu nữ bên cạnh cười hì hì ôm cánh tay ông nói. Vương gia không vội đâu, phía trước có hắc quang thông thiên kia, có thể là có dị bảo xuất thế, chúng ta đi lấy bảo bối, sau đó đi vương gia cũng không muộn mà. Chương 176, người của Quảng Thành phủ tới. Tính toán, ngươi vui là được. Ưng lão trừng mắt nhìn thiếu nữ một cái, rõ ràng là cũng không làm gì được thiếu nữ. Thiếu nữ vui vẻ một hồi, rồi có chút hiếu kỳ nói, Ưng lão, chỉ là vương gia thôi mà, sao lại khiến gia gia để bụng như vậy? Phái băng lão còn chưa đủ, mà còn phái ngài đích thân tới. Ưng ngão vuốt râu, ánh mắt có chút hung dữ. Tiểu thư, chuyện này ngươi không biết rồi. Tổ tiên của vương gia và tổ tiên của phủ chủ từng là hảo hữu chí giao. Hai người từng có ước định, nếu như một nhà gặp nạn, thì nhà còn lại phải vô điều kiện giúp đỡ. Chỉ là về sau, vương gia xuống dốc, đến nơi thiên sa vực này, còn nhà chúng ta thì ngày càng mạnh, trở thành gia tộc đứng đầu Quảng Thành phủ. Gia gia ngươi còn lên làm phủ chủ Quảng Thành phủ. Hai nhà dần dần cách xa nhau, cũng cắt đứt liên lạc. Lần này vương gia gặp nguy cơ sinh tử, nếu không cũng sẽ không cầu đến chúng ta. Nghe xong lời giải thích của ông, thiếu nữ không ngừng xoắn lấy tóc, trong mắt có vẻ suy tư. Gia gia của nàng hẳn cũng có lo nghĩ của riêng mình. Dù sao chuyện cũng đã lâu như vậy rồi, lời ước định đó, coi như chúng ta không tuân thủ, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Nghe được phân tích của thiếu nữ, trong mắt Ưng lão có vẻ tán thưởng. Tiểu thư, cô nói không sai, phủ chủ không chỉ nghĩ thực hiện ước định đơn giản như vậy. Mục đích của ông là mượn cơ hội này để thâu tóm toàn bộ thiên sa vực. Vương gia chẳng qua là bàn đạp mà thôi, sau chuyện này, người của vương gia đều phải nghe theo chúng ta. Không sai, trong mắt thiếu nữ có ánh sáng lưu chuyển, hẳn là vương gia cũng biết điều này, mời chúng ta giúp đỡ đồng nghĩa với việc phải phụ thuộc vào chúng ta. Tự thân cũng không còn làm chủ được nữa, nếu không phải sắp gặp phải sống chết, bọn họ cũng sẽ không mời chúng ta đến giúp. Với chúng ta mà nói, vương gia vẫn có giá trị nhất định, lão tổ của họ là Vương Ly Minh cũng là một cường giả vạn tượng đỉnh phong. Chờ gia gia thu phục ông ta, xem như là hổ thêm cánh. Không, tiểu thư, cô sai rồi, Ưng lão trầm giọng nói. Hả, sao vậy? Thiếu nữ không hiểu ngẩng đầu nhìn Ưng lão, phủ chủ nhắm đến không phải là Vương Ly Minh, mà là một người khác, ông phái ta tới đây là vì người đó, ý của ngài là, người đã bất phân thắng bại với băng lão, thậm chí còn có phần áp chế người kia. Thiếu nữ có chút bừng tỉnh, nghe nói người đó là lão tổ của Vệ gia, thực lực quả thật khó lường, gia gia coi trọng ông ta, cũng không có gì lạ. Không sai, Ưng lão gật đầu, thực lực của người này rất mạnh, hơn nữa đã rất gần thông thiên cảnh, lúc nào đột phá đến thông thiên cảnh cũng không phải là không thể. Phủ chủ coi trọng nhất kỳ thực là ông ta, nếu có thể thu phục được ông ta, một khi ông ta đột phá, thế lực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, loại người này cũng ngạo mạn, muốn thu phục ông ta e là không dễ dàng, chuyện này không do ông ta quyết định. Ưng lão nhếch miệng cười, vốn đã gầy gò, gương mặt âm trầm trở nên càng đáng sợ hơn. Ông ta có thể từ chối lời mời của chúng ta, nhưng đừng quên, ông ta không phải một mình, phía sau ông ta còn có gia tộc muốn bảo vệ, loại người này, có ràng buộc thì dễ đối phó nhất. Dừng một chút, Ưng lão tiếp tục nói, thực tế là, phủ chủ đã phái người đi đến Vệ gia trước một bước để thuyết phục, hứa hẹn đủ loại lợi ích sau khi gia nhập vào chúng ta. Đến lúc đó, ta sẽ phối hợp với vương gia để tạo áp lực lên họ. Nếu như ông ta không đồng ý thì sẽ giết gia tộc của ông ta. Bằng cả uy hiếp và dụ dỗ, cô nghĩ xem, ông ta có đáp ứng không? Hoặc là ông ta có can đảm từ chối không? Thì ra là thế, gia gia đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Thiếu nữ hai mắt sáng lên, rồi có chút hiếu kỳ. Đúng rồi, người được phái đi thuyết phục Vệ gia là ai vậy? Sao hắn không đi cùng chúng ta? Hắn đi sớm hơn chúng ta một chút. Còn người đó là ai? Cô hẳn là cũng biết. Tên là Trần Hành Chi, tu vi vạn tượng tứ trọng thiên, cũng là một gia chủ của một gia tộc nhỏ đã đầu hàng chúng ta từ rất sớm. Là hắn? Thiếu nữ nhíu mày, rõ ràng là có chút chán ghét người này. Sao vậy? Ưng lão thấy cô có chút không vui. Không có gì, ta chỉ là có chút không thích người này. Thiếu nữ lắc đầu, nàng có ấn tượng rất sâu với người này. Hắn trước nay tham tài háo sắc, tuy rằng lúc gặp nàng thì tỏ ra cung kính, nhưng ánh mắt dâm tà thì không thể nào che giấu được. Mỗi lần đứng trước mặt đối phương, nàng đều có cảm giác như bị lột sạch. Ghét thì ghét, nhưng nàng cũng không thể chỉ vì cảm giác của mình mà để gia gia làm gì hắn. Cho dù gia gia của nàng là phủ chủ, nhưng ngay cả phủ chủ cũng không thể vì cảm xúc chủ quan của cháu gái mà ra tay với cường giả trong phủ, nếu không nhân tâm sẽ ly tán. Thế là, thiếu nữ mỗi lần chỉ phải tránh mặt hắn, không muốn trêu chọc hắn. Thôi vậy, gia gia đã chọn hắn, chắc là hắn vẫn có chút năng lực. Thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình như vậy. Nhưng không hiểu sao, khi biết Trần Hành Chi đi Vệ gia, trong lòng nàng không khỏi có chút khoái trá. Trần Hành Chi trước nay háo dâm như mạng, không biết đã có bao nhiêu nữ tử bị hắn làm hại. Lần này hắn đi Vệ gia, nữ quyến của Vệ gia chắc chắn sẽ gặp họa. Nghĩ đến việc tên cầm thú này đi làm hại người khác, không biết tại sao, trong lòng thiếu nữ cảm thấy từng đợt thống khoái. Bọn họ đến rồi. Vệ Tông cùng Đế Lâm đứng sóng vai, nhìn về phía xa xôi chân trời, nơi đó xuất hiện một chấm đen nhỏ. Tiếp đó, chấm đen kia trong tầm mắt bọn hắn lao nhanh phóng đại. Chưa đến một hơi thở, chấm đen đã to bằng miệng chén. Lúc này mấy người cũng thấy rõ hình dáng vật kia, đó không phải là chấm đen nhỏ gì, mà là một con ưng vô cùng to lớn. Chúng ta tới đánh cược thế nào? Đế Lâm buồn bực ngán ngẩm đột nhiên mở miệng, đánh cược gì? Đánh cược ta mấy chiêu giải quyết bọn chúng. Không cá cược. Vệ Tông một mực từ chối. Đế Lâm sụ mặt xuống, phàn nàn nói, ngươi người này vẫn là hoàn toàn vô vị như trước, đánh cược hoạt động bầu không khí lên đi, ta đều muốn nhàm chán chết mất, mấy chiêu còn không phải tùy ngươi ý muốn, ta mặc kệ đánh cược mấy chiêu đều tất thua không thể nghi ngờ. Tất thua đánh cược còn có ý nghĩa gì? Vệ Tông cười lạnh, hắn đã sớm đoán được ý nghĩ của gia hỏa này, vậy như thế này đi, ngươi nói mấy chiêu, ta liền ra mấy chiêu, nhường ngươi thắng, thế nào? Vậy ta cũng không cá cược. Vì cái gì? Nhất định thắng đánh cược càng không có ý nghĩa. Ngươi, một bên, Liêu Thiên Thiên nhìn hai người ầm ĩ lên, trợn mắt há hốc mồm, đã đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình cãi nhau? Con ưng từ xa bay tới, cách thật xa, nàng cũng cảm nhận được khí tức kiềm chế tản ra từ nó. Nơi đó, tuyệt đối có một cường giả đỉnh cấp, loại khí tức hừng hực như lũ biển động này, ngay cả phụ thân nàng cũng kém xa tít tắp, đến mức khi cảm nhận được khí tức này, nàng cảm giác mình đứng cũng không vững, nàng thậm chí hoài nghi, cường giả như vậy, thật sự là mấy người bọn họ có thể đối phó sao? Đặc biệt là, khi các nàng hy vọng lúc này còn đang cãi nhau. Chương 177, muốn mạng, Liêu Thiên Thiên nhìn về phía Vệ Tông hai người, rồi có chút buồn rầu quay đầu hỏi Tô Bác, ếch, vị đại nhân này bình thường cũng là như vậy không có chính hình sao? Uy, cô nương, sau lưng nói xấu người khác không phải thói quen tốt. Liêu Thiên Thiên ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Vệ Tông đang cười với nàng. Xin lỗi, Liêu Thiên Thiên có chút xấu hổ, sau lưng nói xấu người khác bị chính chủ nghe thấy thật sự có chút lúng túng. Ngươi không cần quá khẩn trương. Chúng ta không coi trọng chiến đấu tiếp theo, là bởi vì thực lực của bọn họ còn không đáng để chúng ta xem trọng. Vệ Tông mở miệng giải thích với nàng, mẫu thân, tin tưởng đại nhân. Một bên, Tô Bắc nhẹ nhàng kéo ống tay áo Liêu Thiên Thiên, cũng muốn nàng không cần lo lắng, đại nhân hắn từ trước đến nay là tính trước làm sau. Người nhìn hắn không có sợ hãi, rõ ràng là có niềm tin tuyệt đối, dù cho Tô Bắc nói như vậy, Liêu Thiên Thiên vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng là, bọn họ tới, Vệ Tông khẽ nói một câu, cắt đứt lời Liêu Thiên Thiên. Vốn dĩ còn cách bọn họ một khoảng cách xa xôi, còn cự ưng trong mấy câu nói của bọn họ đã nhanh chóng đến bên cạnh mấy người. Cự ưng ngẩng cao kêu to một tiếng, xoay một vòng trên không trung, tiếp đó, cự ưng phe phẩy cánh, chậm rãi hạ xuống đất, cánh vỗ nhấc lên cuồng phong thổi tung vô số bụi đất, hướng về phía mấy người cuốn tới, bụi đất tung bay giống như màn khói màu vàng, muốn bao phủ mấy người trên mặt đất vào bên trong. Vệ Tông biết, đây là muốn cho bọn họ một màn ra oai, nhưng muốn trấn nhiếp bọn họ, e là đối phương phải thất vọng. Vệ Tông nhìn về phía Đế Lâm bên cạnh, ý tứ gì không cần nói cũng biết, Đế Lâm quả nhiên không để hắn thất vọng, phất ống tay áo một cái, sức mạnh bàng bạc cuồn cuộn mà ra, đem vô tận cát bụi thổi cuốn ngược trở lại, hướng đám người trên con ưng bao phủ tới. Hừ, người lên tiếng tự nhiên là ưng lão, hắn hừ lạnh một tiếng, vô số bụi mù trực tiếp tiêu tán thành vô hình, quả nhiên là bá đạo dị thường. Oa a, cái này lợi hại, sao trước ta lại không nghĩ ra chiêu thức nhiều bước như vậy chứ? Soái a, Đế Lâm kêu la om sòm, chách chách hô hô. Tô Bắc nhìn vẻ mặt hắc tuyến, vị đại nhân này khi mới xuất hiện thì thần bí cường đại bao nhiêu. Không ngờ tiếp xúc một hồi liền bại lộ bản tính, lại là một kẻ đậu bỉ. Vệ Tông nhìn mà không nói gì, thủ đoạn của lão giả này tuy coi như thần dị, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, kỳ thực chỉ là đem linh lực bàng bạc rót vào trong sóng âm. Một tiếng hừ lạnh, linh lực theo âm thanh khuếch tán, đè xuống bụi đất, đây chỉ là một chút vận dụng nhỏ linh lực mà thôi. Hắn sớm ở thời thiên cương cảnh đã từng vận dụng qua, đem kiếm khí tích chứa trong âm thanh, một lời ra chu sát vô số đạo tặc, các ngươi là người nào? Đứng trên lưng cự ưng, thiếu nữ từ trên cao nhìn xuống, nhìn mấy người hỏi, lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Huống hồ, các ngươi vừa đến đã dùng phương thức không lễ phép như vậy để chào hỏi chúng ta. Có phần cũng quá không có giáo dục đi. Vệ Tông không mặn không nhạt đáp lại, không có giáo dục, các ngươi đám nhà quê này, thiếu nữ từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng, chưa từng bị người khác chỉ vào mặt mắng không có giáo dục bao giờ. Nàng lúc này xù lông lên, liền muốn ra tay, lúc này ưng lão đúng lúc giữ nàng lại. Ưng lão, thiếu nữ không hiểu quay đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không rõ vì sao ưng lão muốn ngăn cản nàng, chỉ thấy ưng lão lắc đầu với nàng, không nói gì. Thực tế, ưng lão trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng ở đây người mạnh nhất chỉ có Vương Cách Minh và Vệ gia lão tổ. những người khác đều không đáng nhắc tới. Không ngờ, ở đây lại gặp hai người mà hắn nhìn không thấu. Đây mới là nguyên nhân hắn không muốn để thiếu nữ ra tay. Cái không biết, mới là đáng sợ nhất. Kéo thiếu nữ xuống, Ưng lão trầm giọng nói. Hai vị, chúng ta đến từ Thanh Bích Hoàng Triều, Ninh Khê Châu, Quảng Thành Phủ, tại hạ Ưng Phi, vị này là tôn nữ phủ chủ. Thành vui sướng, Ưng lão chỉ vào thiếu nữ giới thiệu. Thành vui sướng mặt mày ủ rũ, rõ ràng có chút không vui. Nàng không hiểu tại sao Ưng lão phải khách khí với mấy kẻ nhà quê này như vậy. Theo nàng, cứ trực tiếp bắt mấy kẻ nhà quê này lại, rồi nghiêm hình tra tấn, để bọn chúng giao ra bảo vật là được rồi. Không tệ, Thành vui sướng cho rằng, bảo vật chắc chắn ở trong tay mấy người này. Uy, chúng ta đã tự báo ra môn rồi, đến lượt các ngươi. Thành vui sướng khẽ kêu lên một tiếng, nhưng mà, mấy người phía dưới không ai quan tâm đến nàng. Điều này khiến nàng có chút khó xử lúng túng. Cái gì Quảng Thành Phủ, các ngươi nghe qua chưa? Đế Lâm cau mày hỏi mấy người phía sau. Mấy người nhao nhao lắc đầu, Thành vui sướng đơn giản muốn bị sự vô tri của bọn họ làm cho bật cười. Lạnh giọng nói, nhà quê vẫn là nhà quê, tầm mắt của các người vĩnh viễn cũng chỉ có một mảnh đất nhỏ thiên sa vực này. Thế giới bên ngoài rộng lớn vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi. Câu nói này, ta cũng trả lại cho ngươi. Đế Lâm híp mắt lại, cố sức căng lại mặt, hắn sợ chính mình nhịn không được sẽ cười. Hắn đường đường là Đao Đế, đại năng tiếng tăm lừng lẫy của chư thiên vạn giới, uy áp vô hồ thế giới, vậy mà lại bị một thổ dân thế giới nhỏ trào phúng tầm mắt nhỏ. Chuyện này thật là quá buồn cười, nếu không phải vì giữ hình tượng của mình, Đế Lâm cảm giác nước mắt mình sắp trào ra vì cười mất. Nhưng hắn không biết rằng, hình tượng của hắn trong mắt Tô Bắc đã sớm sụp đổ. Khục, ho nhẹ một tiếng, Đế Lâm nhịn ý cười, hắn đưa tay đặt lên Mạc Quyên, cất cao giọng nói, các ngươi cũng không cần giả bộ, hẳn là nhắm vào cây đao này mà đến phải không? Nghe hắn nói vậy, Ưng lão và những người khác cũng đều chuyển ánh mắt về phía Mạc Quyên. Nhìn thấy Mạc Quyên một khắc này, con người Ưng lão co rụt lại, hắn rất xác định cột sáng đen thông thiên triệt địa lúc trước chính là từ cây đao này phát ra, hai khí tức trên người không có sai biệt. Điều khiến hắn cảm thấy hưng phấn thật sự là cây đao này nhìn qua tượng như là linh khí thiên giai, loại linh khí này ngay cả ở Thanh Thương Hoàng Triều bọn họ cũng không thường thấy, ở Quảng Thành Phủ lại càng hiếm có. Bây giờ một linh khí thiên giai đặt trước mắt hắn, hắn kích động đến mức cơ thể có chút run rẩy. Ưng lão đột nhiên cảm thấy tới đây là một quyết định vô cùng đúng đắn, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải trấn an bọn họ. Không tệ, mấy vị huynh đệ, nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta công bằng giao dịch, thế nào? Phải biết, phủ chủ của chúng ta là cường giả thông thiên cảnh, không muốn các ngươi muốn cái gì, người đều có thể thỏa mãn các ngươi. Trong lời nói của Ưng lão có chút ý uy hiếp, dù ngoài mặt nói là công bằng giao dịch, nhưng nhắc đến phủ chủ chính là muốn uy hiếp bọn họ giao đao ra. Giao dịch, cái kia tốt. Đế Lâm cầm đao từ tay Tô Bắc nhận lấy, nhẹ nhàng đùa nghịch, thấy hắn đáp ứng, hai mắt Ưng lão tỏa sáng, có hy vọng rồi, điều này đại biểu cho hắn không cần cưỡng đoạt. Thực lực đối phương không rõ, lại còn có linh khí thiên giai trong tay, hắn thực tế không muốn ra tay. Hắn vội vàng hỏi, ngươi cần cái gì? Mặc kệ là công pháp võ kỹ cũng được, đan dược cũng tốt, chỉ cần ngươi giao cây đao kia cho chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Không không không, thứ ta muốn không phải mấy thứ dung tục đó. Đế Lâm cười từ chối, rồi sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo. Ta muốn là mạng của các ngươi, muốn Mạc Quyên thì xem các ngươi có cái mạng này để lấy hay không. Chương 178, chôn vùi. Đế Lâm vừa dứt lời, mấy người đối diện lập tức biến sắc. Ân, không tốt. Ưng lão trong lòng biết không ổn, luôn cẩn thận, hắn vô ý thức thúc giục Cự Ưng rời đi. Cự Ưng vỗ cánh bay nhanh lên không, mãi đến khi kéo dài khoảng cách, Ưng lão mới yên lòng. Chỉ là hắn có chút kỳ quái là đối phương dường như căn bản không hề phát động công kích. Hắn cúi đầu nhìn xuống, mặc dù cách đủ xa, nhưng với nhãn lực của hắn vẫn nhìn rõ lão già cầm đao đang tủm tỉm cười nhìn hắn, không có chút dáng vẻ gì muốn xuất thủ. Dám đùa ta? Ưng lão có chút tức giận. Ưng lão, ngươi quá cẩn thận rồi, loại địa phương này làm sao có thể gặp cao thủ gì? Một bên, Thành vui sướng thấy hành vi của Ưng lão có chút cạn lời. Ưng lão quay đầu, những người khác trên Cự Ưng đều dùng ánh mắt giống vậy nhìn hắn. Thấy hắn nhìn sang, đám người xấu hổ cúi đầu xuống, không dám đối diện với hắn. Nhưng dù là vậy, mặt Ưng lão vẫn nóng bừng, chính mình, vậy mà bị một người không biết thực lực dọa lui. Máu trong cơ thể Ưng lão sôi trào, sau một khắc, hắn biến mất tại chỗ. Thằng nhãi ranh, dám đùa ta muốn ngươi chết. Ưng lão còn đang giữa không trung, âm thanh đã truyền tới trước. Biết, biết, người la lớn như vậy làm gì? Đế Lâm một mặt vô vị móc lỗ tai, tựa hồ Ưng lão từ trên trời giáng xuống không hề gây cho hắn áp lực chút nào. Ưng lão ở giữa không trung, vô số linh lực từ trên người hắn tuôn ra mãnh liệt, ngưng kết trên người hắn thành một hư ảnh diều hâu. Ưng kích trường không, đầu diều hâu hướng xuống, hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp, đánh về phía mấy người dưới mặt đất. Diều hâu tốc độ cực nhanh, khí tức trên người như núi lửa đang ngủ say. Chỉ cần hơi dao động sẽ dẫn phát ra, hủy diệt hết thảy, không chơi với ngươi nữa. Phía dưới, diều hâu càng ngày càng gần, Phong áp mãnh liệt đã khiến Liêu Thiên Thiên và những người khác không mở mắt được. Đế Lâm biết, đã đến lúc kết thúc. Đế Lâm khẽ gảy ngón tay lên Mạc Uyên. Mạc Uyên rung động không ngừng. Sau một khắc, hắc quang phun trào, vô số hắc quang từ Mạc Uyên dựng lên, như lũ lớn mở công mãnh liệt trào ra. Đây là cái gì? Trong hư ảnh Diều Hâu, Ưng lão nhìn hắc quang cuồn cuộn đánh tới, sắc mặt ngưng trọng. Từ hắc quang này, hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, nhưng không hiểu sao, nó luôn mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, nhưng mà, hắn không quản được, tên đã lên dây, không thể không bắn, nếu như lại bị dọa chạy, thể diện của hắn thật sự không còn chỗ đặt. Sau một khắc, là hắn biết đây là quyết định ngu xuẩn nhất đời mình. Vô số hắc quang ập tới, va chạm với Diều Hâu, lực lượng tương đương trong tưởng tượng không hề xảy ra, hắc quang trực tiếp chôn vùi Diều Hâu. Không sai, là chôn vùi, hư ảnh Diều Hâu và cả Ưng lão ở bên trong, dưới hắc quang, không thể chống đỡ một cái chớp mắt, liền bị trực tiếp tan rã. Trong hắc quang, Ưng lão chỉ kịp để lại vẻ mặt sợ hãi, cả người liền biến thành hư ảo. Hắc quang xung kích mà qua, Ưng lão đã tan biến hư không, không để lại chút dấu vết nào, phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Không tốt, đi mau, Thành vui sướng nhìn muốn rách cả mí mắt, Ưng lão mạnh nhất của bọn họ không đỡ nổi một chiêu của đối phương. Khó mà tưởng tượng, bọn họ rốt cuộc gặp phải quái vật gì. Những người khác trên cự ưng cũng không ngốc, thúc giục cự ưng, bay nhanh về phương xa. Cự ưng cũng cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng vỗ cánh, sự sống cận kề, tốc độ của nó còn nhanh hơn nhiều so với lúc trước. Trong nháy mắt đã đến bên ngoài mấy chục dặm, gần như biến mất khỏi tầm mắt Đế Lâm. Nếu để cho các ngươi chạy mất trước mặt ta, vậy ta Đế Lâm còn mặt mũi nào nữa? Đế Lâm khẽ thì thầm, cách hơn 10 dặm, âm thanh lại truyền chính xác vào tai mấy người trên cự ưng. Đám người dùng mình, bọn họ liều mạng thúc giục cự ưng. Bây giờ chỉ muốn cách xa người này càng xa càng tốt. Chờ đã, đó là cái gì? Trên lưng cự ưng, có người kinh hãi kêu lên, ánh mắt mọi người bị hắn hấp dẫn, khi thấy rõ ràng đó là gì, đám người tuyệt vọng, xong rồi, trên bầu trời, không biết từ lúc nào xuất hiện một hư ảnh hắc đao. Hắc đao cực kỳ khổng lồ, dài chừng mấy trăm dặm, rộng hơn 10 dặm, chỉ yên lặng treo ở đó, cũng mang cho bọn họ vô tận áp lực, vốn đã không nhỏ, còn cự ưng trước hắc đao này, giống như một con gà con, nhanh, chuyển hướng. Thành vui sướng kêu la om sòm, bắt đầu chỉ huy, nàng không muốn chết, không cần nàng nói, mọi người cũng biết phải làm như thế nào. Lệ, đúng lúc này, cự ưng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tiếp đó, tốc độ của nó từ cực động chuyển thành cực tĩnh, tốc độ thay đổi đột ngột, nếu không phải trên lưng đều là cao thủ, bọn họ đã bị quăng xuống, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Thành vui sướng giống to, trong giọng nói vừa có căm phẫn vừa có hoảng sợ, đại tiểu thư, ngươi mau nhìn, lúc này Thành vui sướng mới phát hiện, không biết từ khi nào. Vô số xiềng xích màu đen từ trong hư không nhô ra, khóa chặt hai cánh, hai chân và cả đầu cự ưng bị vô số xiềng xích quấn quanh, không thể động đậy, lần này thật sự xong. Thành vui sướng triệt để tuyệt vọng, hắc đao cực lớn, chém xuống một cái, mặc dù hình thể to lớn, nhưng khi nó chém xuống lại không hề mang theo một chút tiếng động nào. Lệ, cự ưng phát ra một tiếng hót cao cuối cùng, từ rất xa cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng vô tận trong đó. Cự ưng, tính cả những người trên lưng nó, tất cả đều bị chôn vùi. Kết thúc, ngoài mấy chục dặm, Đế Lâm ném Mạc Uyên trở về cho Tô Bắc, thanh hắc đao trên bầu trời xa xăm biến mất không còn dấu vết. Phảng phất như chưa từng xuất hiện, này, thực lực như vậy, đang khi cười nói đã khiến địch nhân tan thành cho bụi. Khó trách hắn tự tin đến thế, Liêu Thiên Thiên bình tĩnh nhìn Đế Lâm, cứ như thể đây là lần đầu nàng biết đến hắn. Không ngờ, lão giả trông bình thường này, bị giam cầm nhiều năm như vậy mà không hề oán hận. Lại ẩn chứa sức mạnh hùng hậu đến vậy, trong lòng Liêu Thiên Thiên có chút ngờ vực. Loại thực lực này tuyệt đối không phải cảnh giới vạn tượng có được. Ngay cả Ưng lão ở đỉnh phong vạn tượng cảnh cũng bị giết chỉ bằng một chiêu. Theo lý thuyết, Đế Lâm này rất có thể là cường giả thông thiên cảnh. Tiểu cô nương, nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là rất bất lịch sự đấy. Liêu Thiên Thiên sững sờ, rồi thấy Đế Lâm đang cười tủm tỉm nhìn nàng. A, xin lỗi, Liêu Thiên Thiên vô thức lùi về sau một bước, có chút bối rối, rồi, mắt nàng sáng lên, nói, vị, Đế Lâm đại nhân, thực lực của ngài chắc là thông thiên cảnh phải không? Kỳ thực ta không mạnh đến vậy đâu. Đế Lâm có chút ngượng ngùng gãi đầu. Ta chỉ có nửa bước vạn tượng tu vi, thu phát toàn bộ nhờ vào cây đao kia. Đế Lâm chỉ vào Mạc Uyên, vẻ mặt muốn người ta tin lời hắn. Thế nhưng, ngoại trừ Vệ Tông, những người khác đều có biểu tình rõ ràng là không tin. Đừng nói nhảm, thân thể ngươi sắp duy trì không nổi rồi. Vệ Tông lên tiếng, lúc này mọi người mới chú ý tới. Cơ thể của Đế Lâm đã trở nên có chút hư ảo. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.